Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là bị bao vây từ ba phía. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã cùng với nhóm người của Tâm Lưu Kiếm Phái tiến vào cái Thất Sơn Tiểu Hội, và bọn họ phải chơi một cái trò chơi, đấy là điều khiển một tảng đá nặng 100 thần quân lực. Trong quá trình thi đấu này thì nhóm người La Trinh thì bị công kích từ cả hai cái kiếm phái là Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái. Ngoài ra thì còn có cái tông môn của Từ Hữu Vi và cái phong sơn phong của Từ Hữu Vi nữa, bởi vì Từ Hữu Vi đã xác định là sẽ giết La Trinh rồi, tại vì La Trinh dám tiếp cận với Lăng Xương, nhưng mà thực ra là Lăng Xương tiếp cận La Trinh thì đúng hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh sẽ thoát ra khỏi việc này như thế nào. Từ Hữu Vi lao vút tới, lực lượng va chạm như vậy không thể phủ nhận là rất kinh khủng. Khoảnh khắc mà y đụng vào tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái, tảng đá của Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái cũng lập tức buông thế gọng kiềm. Tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái như một ngôi sao băng, vừa điên cuồng xoay tròn vừa rơi xuống giữa không trung. À, Lý Tầm và ba đệ tử khác trong Tâm Lưu Kiếm Phái hét lớn văng ra khỏi tảng đá. La Trinh, nguy rồi. Cách đó không xa, Lăng Xương đang đấu đá với tảng đá khác, nàng chỉ chịu trách nhiệm tăng tốc, còn người điều khiển là Tống Phi Vũ, cho nên đương nhiên có thời gian để rảnh quan sát xung quanh. Nhìn thấy Tâm Lưu Kiếm Phái của La Trinh sắp bị loại, trên mặt nàng không giấu nổi vẻ lo lắng. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn sang bên này, thấy Tâm Lưu Kiếm Phái rơi xuống thì chỉ khẽ lắc đầu. Trên tầng cao nhất của hang động này còn có một hang nhỏ lõm xuống, trong hang động này có một chiếc ghế đá, một lò lửa nho nhỏ, trên lò còn đang đun một ấm nước chè. Có bốn người đang ngồi trên ghế đá theo thứ tự là Thu Âm Hà, Hà Trì, Lâm Chiến Đình và một ông lão tiên phong đạo cốt. Ông lão này chính là ông lão phát cờ trong Long Thành, khuôn mặt không có thay đổi gì nhiều, nhưng khí thế mà ông phát ra hoàn toàn khác biệt. Âm Hà lão huynh, lần này huynh thực sự quá tự tin, lần trước Tâm Lưu Kiếm Phái giành được hạng nhất cho nên lần này chắc chắn sẽ bị nhắm vào, lấy đâu ra nửa phần cơ hội chứ, ngay cả tầng 2 của núi kim loại mà cũng không lên được kia kìa. Lâm Chiến Đỉnh cười nói. Thu Âm Hà chỉ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Khải Chính này quá cẩn thận, nếu sớm giao cho La Trinh thì tình hình sẽ khác. Hà Trì thì lại không đồng ý, cho dù dựa vào La Trinh thì cũng chưa chắc đã làm nên cơm cháo gì, đệ tử các núi khác cũng không thể khinh thường, hắn cũng không phải là người duy nhất có khả năng nhất niệm ngộ đạo. Lần này phần thưởng của Thất Sơn Tiểu Hội cũng quá phong phú, những người mà mấy năm trước không tham gia như Phượng Ca cũng đã ra tay. Những núi khác như núi Thái Hạo cũng có một vài thiên tài lánh đời. Độ khó của Thất Sơn Tiểu Hội lần này đương nhiên cao hơn trước kia một bậc. Ngay khi mọi người đều cho rằng Tâm Lưu Kiếm Phái chắc chắn phải bị loại, thì khí thế của Cao Khải Chính đột nhiên tăng vọt, thân hình hắn phóng ra khỏi tảng đá, vừa rơi xuống đất đã lập tức xoay người bay ngược lên. Dựa theo quy tắc thì hai chân của hắn đã rời khỏi tảng đá thì bản thân đã bị loại và không được trở lại trên tảng đá nữa. Nhưng vì Tâm Lưu Kiếm Phái, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ngay khi vừa rơi xuống đất, trên đỉnh đầu hắn đã hiện ra một bàn tay đá khổng lồ màu đen, đó chính là tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm, Toàn Nhật Ma Thủ. Toàn Nhật Ma Thủ này là một món tín vật bỉ ngạn cực kỳ hiếm có trong thập tam trọng thiên. Tuy bản thân nó thuộc về loại giáng lâm, nhưng lại tích chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, bạo phát ra sức mạnh cũng đạt tới 400 thần quân lực. Hơn nữa, Toàn Nhật Ma Thủ thuộc loại giáng lâm cho nên có thể sử dụng nó như một pháp bảo. Toàn Nhật Ma Thủ, đi! Thiên phú của Cao Khải Chính thuộc vào hạng trên trung bình ở trong lớp đệ tử tinh nhuệ, nhưng mà trong số các tinh nhuệ thuộc Tâm Lưu Kiếm Phái thì hắn ta chỉ ở dưới Mạc Nhất Kiếm thôi, mà sức kêu gạo của hắn còn có thể đè bẹp Mạc Nhất Kiếm, nguyên nhân chủ yếu là vì tín vật bỉ ngạn này. Ù, Toàn Nhật Ma Thủ toàn lực kích hoạt biến thành một nắm đấm khổng lồ đánh vào phía dưới của tảng đá. Sau một tiếng động vang dội, tảng đá đột nhiên chấn động, lại có chừng 10 người bị văng ra, nhưng xu thế rơi xuống rõ ràng đã thay đổi, bắt đầu bay xuống theo đường chéo. Cao Khải Chính đã cố gắng hết sức rồi, hắn ta đã bị loại cho nên bây giờ chỉ có thể làm khán giả. Hắn cười khổ nói, chỉ có thể dựa vào đệ thôi, La sư đệ. Mọi người thấy Cao Khải Chính tung bàn tay đá kia ra thì trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cao Khải Chính ngoan cường quá. Tiến vật bỉ ngạn quán có tiềm lực quả thực rất lớn, hơn nữa còn có giá trị khai phá cực cao. Nếu có thể tận dụng đến cùng thì sẽ có được một sự giúp đỡ to lớn. Nhưng hắn dãy dụa như vậy cũng chẳng được ích gì, chỉ còn có 5-6 người nữa, có lẽ khó mà nâng tảng đá lên nổi chứ nói. Tảng đá lảo đảo bay giữa không trung, tất cả mọi người đang bám vào nó đều bối rối do mặt. Không còn sự điều khiển của Cao Khải Chính, tảng đá cũng mất phương hướng, cho dù mọi người dốc hết sức ứng phó thì nó vẫn cứ lắc lư trôi sang một bên. Cứng đầu cứng cổ quá nhỉ, để ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Từ Hữu Vi nắm bắt thời cơ điều khiển tảng đá xuất hiện phía trên, rồi nện xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Cho dù không có ngoại lực tác động thì tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái cũng sẽ tự rơi xuống thôi. Hành động này của Từ Hữu Vi chỉ là bỏ đá xuống giếng. Vào khoảnh khắc này, La Trinh nhẹ nhàng vung tay, sức mạnh vô hình hóa thành hai sợi dây xích vòng quanh người hắn, sau đó bao quanh toàn bộ tảng đá. Chỗ ích lợi của việc tinh thông thần đạo của La Trinh chính là ở đây, hắn tinh thông thần đạo lực lượng, làm như vậy La Trinh sẽ được cố định ở trên bề mặt của tảng đá. Hắn trượt chân nhẹ một cái, sau đó đã đứng trên phủ trận điều khiển, nơi vốn là vị trí cũ của Cao Khải Chính. Hắn vừa khởi động chân ý kiếm vận vĩnh hằng và thần lực đồ đằng cùng một lúc, phóng thích sức mạnh bỉ ngạn hùng mạnh cùng với khí tức chân ý ra ngoài. Lên! La Trinh lúc này bật thốt lên một chữ. Lúc này thì tảng đá dưới chân Từ Hữu Vi đã cách tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái rất gần. Dù La Trinh đã đứng vào phủ trận điều khiển, nhưng trong mắt người ngoài, hắn vẫn không có cơ hội để tránh thoát. Ở độ cao này, La Trinh gần như chẳng thể thay đổi phương hướng, mà quan trọng nhất là trên tảng đá quá ít người. Dựa vào sức mạnh của 6 người để kéo tảng đá lên là hơi quá sức, huống chi còn gánh chịu lực đánh từ một tảng đá khác. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây thì tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái đột nhiên lắc thật mạnh, sự linh hoạt của nó vừa thể hiện ra thì đã vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. In kít, La Trinh điều khiển tảng đá xoay vòng gần như lướt sát qua tảng đá phía trên mà lên. Hai tảng đá ma sát vào nhau làm phát ra âm thanh kin kít chói tai. La Trinh điều khiển tảng đá tránh được một đòn của Từ Hữu Vi, nhưng hắn cũng không lựa chọn bỏ chạy mà xoay vòng về phía tảng đá của y. Cứ như vậy, tảng đá của La Trinh lại ép tảng đá của Từ Hữu Vi xuống dưới. Xuống. Trong lúc điều khiển tảng đá, La Trinh thúc đẩy lực thần đồ đằng, sức mạnh bì ngạn bùng nổ, tảng đá dưới chân bị La Trinh đè xuống. Từ Hữu Vi vốn là muốn đánh rơi tảng đá của La Trinh, cho nên y vẫn luôn duy trì trạng thái lao xuống. Hành động này của La Trinh chẳng khác nào lửa cháy thêm dầu, làm y giao xuống càng nhanh. Thấy tảng đá của mình sắp chạm đất, Từ Hữu Vi vội vàng kêu lên, Hoàng Vũ, tăng tốc. Ngay khi tảng đá của y sắp rơi xuống đất thì đột nhiên lướt ngang một cái rồi bay ngược lên từ mặt đất. Trong quá trình này cũng có 4 đệ tử của núi Thái Hạo bị văng ra. Suýt nữa bị La Trinh đá khỏi trò chơi, Từ Hữu Vi cũng toát mồ hôi lạnh. Đẹp lắm! Lăng Sương nhìn thấy cảnh này từ phía xa vỗ tay đầy phấn khích. Nàng vốn cho rằng La Trinh sắp xong đời, không ngờ lại có một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Điện hạ, Tống Phi Vũ đang chuyên tâm điều khiển tảng đá, thấy vẻ phấn khích của Lăng Sương thì lên tiếng nhắc nhở. Lăng Sương dù sao cũng là dòng chính của núi Thái Ất, trên thực tế La Trinh hiện đang đứng ở vị trí cạnh tranh với núi Thái Ất. Lăng Sương lại quan tâm tới đối thủ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của đội mình. La sư đệ linh hoạt thật, không khác gì Mạc sư đệ 3 năm về trước. Ban nãy Cao Chính Khải đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng bây giờ bỗng chốc lại tràn ngập hy vọng. Sở dĩ hắn ta đánh tảng đá bay ngược trở về cũng là ôm một ý nghĩ là ngựa chưa chết thì chữ nó thành ngựa què. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ được biểu hiện của La Trinh lại linh hoạt đến thế. Cao Chính Khải còn chưa đủ tin tưởng La Trinh, chứ nếu sớm biết như vậy thì đáng lẽ hắn nên nhường vị trí điều khiển cho La Trinh từ đầu. Trong vết lõn trên đỉnh hang động, Thư Âm Hà nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nở ra nụ cười thỏa mãn. Ta nói rồi mà, thằng nhóc này chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Cho dù hắn đã tránh được một kiếp, nhưng sợ rằng vẫn cứ vô dụng thôi. Tâm Lưu ký phái chỉ còn có 7 người, không đủ lực lượng điều khiển tảng đá thì vô cùng bất tiện. Lần trước Mạc Nhất Kiếm lãnh đạo Tâm Lưu kiếm phái giành được quán quân, nhưng khi đó trên tảng đá cũng có 15 người, Hà Chỉ nói. Thất Sơn Tiểu Hộ lần trước Hà Chỉ cũng đứng ngoài quan sát, cho nên ký ức về biểu hiện của Mạc Nhất Kiếm khi đó vẫn còn ghi khắc trong lòng. Nếu chỉ nhìn vào độ phù hợp trong chân ý của đạo thì La Trinh và Mạc Nhất Kiếm có cùng cấp bậc. Hơn nữa trong số những người đang đứng trên các tảng đá, không chỉ có một mình La Trinh có thể nhất niệm ngộ đạo. Giao đấu giữa các sơn phong trong hang động ngày càng kịch liệt. Sau khi núi Thái Minh bị loại đầu tiên, tảng đá của núi Thái Kim cũng rơi xuống, mà người ra tay là Phượng Ca, sau đó thì nhóm thứ ba bị đào thải là núi Thái Nhạc. Các kiếm phái khác mặc dù không bị loại nhưng trong lúc va chạm cũng rơi rớt nhiều người. Để lấy được phù văn trọng lực đầu tiên, tranh đấu giữa mọi người càng ngày càng gay cấn. Các tảng đá không ngừng va chạm mãnh liệt vào xung quanh núi kim loại, thỉnh thoảng lại có người bị đá văng ra. Không lâu sau thì cuối cùng Phượng Ca dùng áp chế tuyệt đối để chiếm được phù văn trọng lực tầng thứ nhất, núi Thái Ất theo sát đằng sau. Sau khi nhận được phù văn trọng lực thì trọng lượng của tảng đá dưới chân họ tăng lên gấp đôi. Để kéo được tảng đá lên, mọi người cần phải bỏ ra càng nhiều sức lực và tốc độ bay cũng chậm lại. Nhưng sau khi lấy được phù văn trọng lực đầu tiên thì bọn họ liền bay thẳng lên tầng thứ hai của ngọn núi. Chỉ cần lấy được phù văn trọng lực thứ hai là có thể trực tiếp lên đỉnh. Giờ chỉ còn vài bước chân nữa là lên tới đỉnh rồi. Tuy nhiên bất kể Phượng Ca hay Tống Phi Vũ của núi Thái Nhất đều sẽ không trơ mắt nhìn đối phương nhanh hơn một bước, cùng nhau ngăn cản đối phương thu hoạch phủ văn trọng lực ở tầng thứ hai. Tuy Từ Hữu Vi và người của núi Thái Hạo suýt bị đánh hạ, nhưng sau khi thoát hiểm y lại bám sát sau lưng của La Trinh. Hai tảng đá một trước một sau gần như bay vòng một vòng quanh vách đá của hang động. Từ Hữu Vi vẫn một mực đuổi theo phía sau. Tăng tốc, thoát khỏi tên kia, La Trinh nói. Trừ Mạc không bị rơi xuống sau khi nghe được mệnh lệnh của La Trinh lập tức phóng ra chân ý của đạo. Tảng đá của họ tăng tốc đi về phía trước, Ý Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái lại xuất hiện trước mặt. Ý Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái đã bắt tay hợp tác từ đầu. Lúc tham gia Thất Xôn Tiểu Hội, hai đại kiếm phái bọn họ đã bí mật thỏa thuận, cho dù là ai đạt được hạng nhất thì phần thưởng cũng chia đôi. Hai đại kiếm phái bọn họ không thể trêu vào Phượng Ca và núi Thái Ất, nhưng bọn họ cũng vô cùng chật vật ở tầng 2, cho nên liên thủ giải quyết những kiếm phái khác mới là điều cấp bách. Tâm Lưu Kiếm Phái còn có thể kéo dài hơi tàn cơ đấy. Tàng La của Thi Kiếm Phái cười lạnh một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu, sau đó tảng đá của hai đại kiếm phái lại vây tới, cảnh tượng diễn ra trước đó lại tái hiện. Tảng đá của Từ Hữu Vi đuổi theo phía sau, Thi Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái thì nghênh đón chính diện. Là sư đệ, làm sao bây giờ? Chử Mạc lo lắng hỏi. Lần này không có Cao Khải Chính, lại phải đối mặt với thế giáp công của ba tảng đá, cho nên Chử Mạc rơi vào hoảng loạn. La Trình khẽ nhíu mày lập tức nói, Chử Mạc, huynh tránh ra. Các tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái đều rất ỷ lại vào Cao Khải Chính. Cao Khải Chính không có ở đây, mấy người còn lại cũng nghe lời La Trinh răm rắp, Từ Mạc lập tức ngoan ngoãn nhường sang một bên. Một chân của La Trinh đang dẫm trên phủ trận điều khiển, chân khác thì nhòi ra, dẫm lên phủ trận tăng tốc. Với tình hình hiện tại, chỉ dựa vào một mình hắn thì khó mà lật ngược tình thế. Trong lúc Cao Khải Chính nhắc tới chân ý kiếm vận vĩnh hằng, thì La Trinh đã ý thức được một điểm. Lĩnh ngộ đối với chân ý kiếm vận vĩnh hằng càng cao thì càng có ưu thế trong việc điều khiển tảng đá. Ví dụ như kết giới mà tảng đá của núi Thái Hạo bày ra dày hơn kết giới của Tâm Lưu Kiếm Phái một chút, đó là bởi vì độ phù hợp trong chân ý kiếm vận vĩnh hằng của cung hòa thuộc Tâm Lưu Kiếm Phái không bằng được người ta. Lại ví dụ La Trinh có khả năng nhất niệm ngộ đạo, độ phù hợp gần như hoàn mỹ, cho nên lúc điều khiển phù trận như cá gặp nước, bởi vậy mà tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái linh hoạt hơn những kiếm phái khác. Nếu ba phù trận trên tảng đá cũng giống như ấn ngự kiếm, vậy thì chúng có thể hấp thu phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng hay không? Dù sao thì phần phạn văn kia cũng là nối liền với phần trước đó, hơn nữa La Trinh hiện đang nắm giữ được hơn 100 chữ rồi, chẳng qua là vì không thể khống chế được vòng khí xoáy màu trắng kia, cho nên hắn chưa từng thử dùng ấn ngự kiếm thôi. Nghĩ tới đây, La Trinh thẩm niệm bản dịch phần sau của chân ý kiếm vận vĩnh hằng trong lúc đang phóng thích ra khí tức của chân ý, vòng khí xoáy màu trắng lúc này tự nhiên lại bốc lên cuồn cuộn. Thấy Tâm Lưu Kiếm Phái rơi vào tình thế bị tấn công từ cả ba phía, lúc này mọi người đều chắc chắn lần này bọn họ bị loại rồi. Lăng Xương ngồi trên tảng đá cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nếu không có Phượng Ca thì nàng hoàn toàn có thể thuyết phục Tống Phi Vũ tới giúp một tay. Nhưng thế tiến công của tảng đá do Phượng Ca điều khiển quá trâu bò, bây giờ núi Thái Ất lo thân mình còn chưa xong. Dù vậy Lăng Xương vẫn dồn phần lớn lực chú ý của mình trên người La Trinh. Lúc trước Tâm Lưu Kiếm Phái lội ngược dòng một cách thần kỳ như thế, có lẽ tình hình cũng không tệ như nàng tưởng. Khi La Trinh tụng niệm được hơn 10 chữ thì vòng khí xoáy trong não của hắn đã lẳng lặng hình thành. Hai phù trận dưới chân hắn không ngừng phóng ra khí tức chân ý. Vòng khí xoáy xuất hiện khiến khí tức chân ý thoáng thay đổi, vù một tiếng. Chân trái của hắn dẫm lên phủ trận điều khiển, chân phải dẫm lên phủ trận tăng tốc, ánh sáng chợt bùng lên, hoa văn khắp cả tảng đá cũng lóe lên ánh sáng khác lạ. Đây là La Trinh thoáng sửng sốt. Lúc mới bước vào phù trận điều khiển thì hắn đã cảm thấy phù trận vẫn ngự kiếm không khác gì nhau, chỉ cần phóng ra khí tức chân ý thì sẽ không ngừng bị hấp thu, mà giờ khắc này hai phù trận này còn hấp thu khí tức chân ý ghê gớm hơn nữa. Trong vết lõm ở trên đỉnh hang động, Thu Âm Hà đột nhiên đứng bật dậy, nước trà nóng hầm hập văng vào người lão cũng không hề phát hiện, hai mắt nhìn chằm chằm vào phù trận trên tảng đá. Hà Trì, Lâm Chính Đình và ông lão phất cờ kia vẫn bình tĩnh, bọn họ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Núi kim loại trong hang động này là một di tích còn sót lại, phù văn trọng lực và quy tắc ở đây đều do Hà Chỉ bố trí, nhưng ba phù trận trên tảng đá lại là do Thu Âm Hà chế tạo. Trò chơi này không phải là đấu xem ai mạnh hơn ai, mà nếu thế thì chỉ cần tổ chức một đại hội tỉ thí với nhau là được. Trò chơi này nhắm vào đánh giá sự phối hợp và hợp tác giữa các đệ tử tinh nhuệ. Thực ra thì ba phù trận do Thu Âm Hà chế tạo đều là một biến chủng của ấn ngự kiếm, như vậy mới có thể hạn chế được thực lực của các tinh nhuệ về cùng một trình độ. Đương nhiên bởi vì là biến chủng của ấn ngự kiếm cho nên người nhất điệp ngũ đạo vẫn là chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng giờ khắc này thông qua ấn ngự kiếm Thu Âm Hà đã nhận ra có cái gì đó không được bình thường. Thu lão huynh, làm sao vậy? Thấy Thu Âm Hà kích động đến thế, ông lão phất cờ bèn thắc mắc. Trên mặt của Thuâm Hà đầy vẻ khó hiểu, ông vừa nhìn chằm chằm vào La Trinh vừa nói, Trần Ý kiếm vận vinh hằng của thằng nhóc La Trinh kia có vấn đề. Có vấn đề? Ông lão cười hỏi, tất cả mọi người tu kiếm trên thế gian này thì Trần Ý kiếm vận vinh hằng mà họ lĩnh ngộ đều như nhau, cho dù là sâu trong hỗn độn xa xôi hay là trên thế giới mẹ, thêm một chữ hay bớt một chữ cũng đều không được. Nếu như nói xảy ra vấn đề thì kiếm điển vô thượng có thần kỳ đến mức nào cũng không thể tồn tại một chút tỉ vết được, thì riêng chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng là không thể. Nói cách khác là tất cả các loại chân ý của đạo đều sẽ không. Nhưng chân ý của đạo này chỉ có một phương pháp sử dụng sức mạnh duy nhất, ngoại trừ là làm từng bước thì sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào khác để đi đường ngang ngõ tắt. Vì vậy mà nghe Thu Âm Hà nói như thế, Hà Trì và mấy người khác cảm thấy hết sức khó hiểu. Trong sự khó hiểu của mọi người, tảng đá dưới chân La Trinh đột nhiên bay vút lên. Bởi vì là tảng đá quá nặng, cho dù mọi người đồng tâm hiệp lực là sẽ có thể gia tăng tốc độ ở một mức độ nào đó, nhưng thoạt nhìn vẫn có vẻ cồng kềnh. Giờ khắc này tảng đá của La Trinh bỗng nhiên trở nên mềm mại như cánh bướm, khoảnh khắc tảng đá bay vút lên, đám tinh nhuệ của Thúy Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái đều há hốc mồm. Giờ khắc này thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, trong đầu bọn họ hiện lên một câu hỏi, sao kẻ này làm được như vậy? Trước lúc câu hỏi này được giải đáp thì tảng đá trên bầu trời lại đột nhiên lao thẳng xuống. Chất lượng của tảng đá kết hợp với quán tính gia tốc sinh ra lực đánh cực kỳ kinh khủng. Thúy Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái còn chưa kịp tránh đã bị tảng đá của La Trinh lần lượt đập trúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tảng đá của Thúy Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái ầm ầm rơi xuống đất. Dù tang hầu của Thúy Kiếm Phái đã kịp sai người triển khai kết giới trên tảng đá vào thời khắc cuối cùng, nhưng dưới sức ép khi bị đè xuống, cuối cùng kết giới vẫn vỡ nát và không cứu được Thúy Kiếm Phái. Đệ tử tinh nhuệ của hai đại kiếm phái ngã nhào ra đất, đám người tang hầu quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Tâm Lưu kiếm phái chỉ có 7 người giữa không trung mà đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ ăn gian, sao có thể linh hoạt như vậy được, sao có thể có lực tấn công như vậy, không thể động tay động chân lên tảng đá này được mà. Nhưng chúng có thể mượn tín vật bỉ ngạn đặc thù. Có một vài tín vật bỉ ngạn sở hữu năng lực kỳ quái khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng như vậy là vi phạm vào quy tắc. Thực ra lúc trước Cao Khải Chính sử dụng tín vật bỉ ngạn của mình để đánh bay tảng đá lên từ mặt đất cũng là có chút vi phạm quy tắc, nhưng dù sao quy tắc cũng có lỗ hổng, nhóm linh tề cũng không có truy cứu. Nghe được suy đoán này, Tăng Hầu lập tức phấn chấn lên, gã nhảy bật dậy hét lớn với linh tề trên núi kim loại, bọn họ gian lận, Tâm Lưu kiếm phái gian lận, chúng ta muốn thi lại. Linh tề và người của vùng đất kiếm đống bỗng hơi mở mịt, nàng cũng khó mà tưởng tượng nổi chỉ dựa vào 7 người còn lại mà có thể điều khiển tảng đá một cách linh hoạt và nhanh đến thế. Ta nghe nói có một loại tín vật bỉ ngạn thần bí có thể hóa rỗng vật chất giảm bớt trọng lượng. Linh Tê nói với người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Nếu thực sự hóa rỗng tảng đá thì không thể có lực tấn công mạnh như thế. Nhưng bọn họ có thể sử dụng năng lực khác, một người khác cũng gật đầu chen vào. Linh Tê thì không nhìn ra vấn đề nằm đâu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hang động. Nàng biết mấy người Hà Trì đang ở trên đó quan sát, nếu thực sự là có vấn đề gì thì có lẽ bọn họ sẽ ra mặt. Khi nàng ngẩng đầu vừa vặn nhìn lên thì bên tai đã vang lên giọng nói của Hà Trì. Không có ai gian lận cả, để bọn họ tiếp tục. Linh Tê gật đầu sau đó làm động tác phủ định với đám người tang hầu. Không có gian lận và chết rồi, các người có thể lui ra. Vậy làm sao giải thích được tốc độ nhanh đến chóng mặt của tên kia? Trên mặt tang hầu vẫn lộ vẻ không phục. Đúng, cái này không bình thường. Cho dù là người nhất niệm ngỗ đạo thì cũng không thể nào làm được, chúng ta muốn thi đấu một lần nữa. Hai đại kiếm phái đột nhiên bị La Trinh đá văng khỏi cuộc chơi, làm sao có thể cam tâm, thậm chí có vài người đã đi thẳng tới chỗ tảng đá nằm trên mặt đất, còn họ thực sự muốn thi đấu lại một lần nữa. Thấy tình cảnh này, Linh Tê khẽ híp mắt lại, ngón cái và ngón út chạm nhau, từng sợi tơ vô hình lập tức xuất hiện quanh thân những người đó. Soạt, trong nháy mắt đám người này đã bị sợi tơ trói lại, kéo lê trên mặt núi kim loại, treo ở trước mặt Linh Tê. Các người dám nghi ngờ ta, cút hết ra ngoài cho bà. Bờ môi mỏng của Linh Tê nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sau đó đám người bay ngược ra sau như diều đứt dây, đập vào vách núi thình thịch. Người đi ra từ vùng đất kiếm đống thì chẳng ai tốt tính cả, nhưng người khác nhìn thấy kết cục ấy thì nào dám dây dưa gì thêm, chỉ có thể lui về sát góc hang động làm khán giả, giống như là những người bị loại khác vậy, vô cùng ngoan ngoãn, không dám hó hé một câu. Cao Khải Chính và các đệ tử tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái ngồi bên cạnh tường đá, nhìn dáng vẻ chật vật của đám người tang hầu thì nở nụ cười ẩn ý sâu xa. Thi kiếm phái và Tuyệt Trận kiếm phái có chung nguồn gốc với núi Thái Nhất, nhưng hai đại kiếm phái này lại nhắm vào Tâm Lưu kiếm phái không chỉ ngày một ngày hai. Thấy La Trinh có biểu hiện thần kỳ như vậy, nhóm người Cao Khải Chính khôi phục lại từ trong nỗi khiếp sợ, tâm trạng lúc này còn là vô cùng sảng khoái. Cao Khải Chính, ngươi cười cái gì? Thấy Cao Khải Chính cười như gió xuân được mùa, trên mặt Tang Hầu không giấu nổi vẻ giận dữ. Cao Khải Chính nhún vai, ta cười có thằng dở tự nhấc đá đập chân mình. Ngươi, muốn chết? Trong mắt của Tang Hầu lóe lên ánh nhìn nham hiểm, nét mặt Cao Khải Chính vẫn nhởn nhơ như không. Muốn ra tay à? Nơi này cũng không phải địa điểm thích hợp, đổi chỗ khác đi, ta sẵn lòng tiếp ngươi. Xét về thực lực, Cao Khải Chính không sợ đám người này, cả tu vi lẫn tín vật bỉ ngạn của hắn đều đứng đầu trong tam đại kiếm phái, chẳng qua tiềm lực không bằng La Trinh và Mạc Nhất Kiếm mà thôi. Nhớ đến bàn tay Cao Chính Khải vừa lấy ra, Tang Hầu chỉ có thể tức nghẹn họng, cùng với mọi người dựa vào vách đá, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa 18 đời của bên này. Tất Sơn Tiểu Hội lần trước bị Mạc Nhất Kiếm chết tiệt chèn ép, lần này cứ tưởng Mạc Nhất Kiếm không tới thì Tâm Lưu Kiếm Phái sẽ là quả hồng mềm, tùy ý cho bọn họ nắn bóp. Thế nhưng lần này lại vô cớ lòi ra một người, mà người này thậm chí còn biến thái hơn cả Mạc Nhất Kiếm. Ngay khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì chợt thấy tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái đã thay đổi phương hướng, lao về phía tảng đá của núi Thái Hạo. Núi Thái Hạo sắp nguy rồi, kết cục của Từ Hữu Vi cũng chẳng tốt hơn chúng ta là bao. La Trinh giải quyết xong Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái, đột nhiên xoay ngược tảng đá lượn về, như điều khiển tàu vũ trụ lao về phía sau. Từ Hữu Vi đã 5 lần 7 lượt tìm La Trinh gây sự, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua thằng này. La Trinh không để lộ phần tiếp theo của chân ý kiếm vọng vĩnh hằng sớm như thế, nhưng có lẽ Thu Âm Hà cũng biết chuyện hắn mượn giấy vàng ở chân ý kiếm các, nếu như đã sử dụng thì phải tiện tay đá Từ Hữu Vi ra khỏi cuộc chơi. Mười mấy người của núi Thái Hạo thấy tảng đá của Tâm Lưu Kiếm Phái bay ngược trở về, trên mặt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Tên kia tới rồi, tốc độ này căn bản không tránh thoát. Hữu Vi công tử, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Từ Hữu Vi đã âm u xám xịt như cái đít chó. Sao y ngờ được là tình thế sẽ chuyển biến như vậy? Ngay khi La Trinh vừa điều khiển tảng đá, thì Từ Hữu Vi đã biết mình đánh giá La Trinh quá thấp. Độ phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng của người này, cho dù là chưa hoàn mỹ thì cũng sấp xỉ rồi. Nhưng biểu hiện bây giờ của La Trinh đã vượt qua tầm hiểu biết của Từ Hữu Vi, cho dù là người nhất niệm ngộ đạo cũng không thể hành động thoải mái như vậy. Thắc mắc trong lòng hắn ta đương nhiên không ai giải đáp, bây giờ câu hỏi đặt ra là nên tránh hay nên đánh trả đây, dù sao cũng không có cách nào trốn thoát. Từ Hữu Vi quát lên một tiếng, Lỗ Sâm, người tới điều khiển. Sau đó y dẫm chân lên phủ trận thứ ba, trên tảng đá lập tức triển khai một tầng kết giới. Tuy Từ Hữu Vi không có khả năng nhất niệm ngộ đạo, nhưng độ phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng gần như hoàn mỹ. Thời điểm y đạp lên phủ trận kết giới thì một tầng kết giới rất dày lập tức được triển khai. Ngay khi kết giới này triển khai thì tảng đá của La Trinh đã đâm tới, nhưng cú va chạm này vẫn chưa khiến kết giới vỡ nát. Từ Hữu Vi mang theo tảng đá rơi thẳng xuống dưới. Lúc chạm đất, kết giới này lại bộc phát ra sự dẻo dai kinh người. Tảng đá có kết giới bao quanh như một quả bóng cao su đầy tính đàn hồi, cứ thế mà bật ngược trở lên. Thủ đoạn hay lắm, nhưng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, ý nghĩ trong lòng xoay chuyển, lập tức là bay theo phương hướng của tảng đá núi Thái Hạo, lần nữa đâm thẳng xuống. Từ Hữu Vi nghiến chặt răng, liều mạng vận chuyển khí tức của chân ý, kết giới đang mờ dần bỗng khôi phục trở lại. Lực đánh của cú va chạm thứ hai còn lớn hơn, khiến thế rơi của tảng đá càng mạnh. Lần thứ hai rơi xuống đất kết giới, Từ Hữu Vi triển khai đã bị đè ép đến cực độ, một đệ tử tinh nhuệ thuộc núi Thái Hạo không tránh kịp, bị đập đầu xuống đất mà ngất đi. Dù vậy thì tảng đá kia vẫn không chạm đất mà kiên cường bắn ngược về không trung. Lần thứ ba lúc La Trinh mang theo tảng đá từ trên cao giáng xuống, Từ Hữu Vi cũng không chịu nổi nữa. Y bất đắc dĩ thở dài với gương mặt mỏi mệt, các vị, từ bỏ đi. Nói xong y dẫm chân một cái rời khỏi tảng đá. Bị giày vò trong kinh hoàng lo sợ một hồi, những người khác thuộc núi Thái Hạo cũng đang gồng mình chống đỡ. Cú va chạm quá dữ dội, không cẩn thận sẽ bị trọng thương. Chỉ là Từ Hữu Vi công tử còn đang vất vả kiên trì, nên chẳng lẽ bọn họ lại mặt dày từ bỏ. Hiện giờ Từ Hữu Vi đã hạ lệnh cho nên cả đám thoát khỏi tảng đá, để mặc nó rơi xuống. Núi Thái Hạo bị loại. Từ Hữu Vi đứng trên không trung nhìn La Trinh chầm chầm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng. Bị người kia 5 lần 7 lượt sỉ nhục, với lòng kiêu ngạo của Từ Hữu Vi thì sao có thể nhẫn nhịn? Nếu không có cả nhóm cường giả Linh Tê và người của vùng đất kiếm đống ở đây, sợ rằng y đã xông lên giết người. Núi Thái Kim, Thái Nhạc, Thái Minh, Thái Hạo cùng Thí Kiếm Phái, Tuyệt Trận Kiếm Phái đều đã bị loại, hiện giờ chỉ còn núi Thái Ất, Thái Tú, Phượng Ca và Tâm Lưu Kiếm Phái. Núi Thái Tú ngoại trừ lúc ban đầu đã từng ngăn chặn Phượng Ca một lần thì tới giờ vẫn duy trì chiến thuật bò bò giữ mình. Đánh ra một khoảng cách, sách lược như vậy không thể nào giành được hạng nhất. Thập đại kiếm phái đâm nhau vô cùng kịch liệt, ví dụ như trong lần quyết đấu cuối cùng của Thất Sơn Tiểu Hội lần trước chỉ có hạng nhất và hạng hai, chứ không có tồn tại hạng ba, bởi vì cả 8 kiếm phái còn lại đều bị loại. Núi Thái Tú chỉ chờ bọn họ bị loại, sau đó nhân lúc cháy nhà hôi của, giành lấy vị trí thứ ba là được, thậm chí may mắn còn có thể cuỗm được thứ hai. Nhân lúc La Trinh đang bận áp chế Tử Hữu Vi, tảng đá của núi Thái Tú đã lặng lẽ đến bên cạnh núi kim loại, bắt đầu hấp thu phủ văn trọng lực. Nhưng vừa hấp thu được phân nửa thì bỗng phát hiện La Trinh đứng trên tảng đá đang lao tới vun vút. Núi Thái Tú vô cùng biết thời thế, lựa chọn từ bỏ, vù một phát nhường lại phù văn trọng lực cho Tâm Lưu kiếm phái. Những người bị loại đứng bên ngoài đều chỉ trỏ cười hát hả vào mặt của núi Thái Tú. Chủ trác kia quá giảo hoạt, chỉ cần có người bị loại thì núi Thái Tú bọn họ không cần làm gì cũng an ổn ở vị trí thứ ba. Biết vậy thì ban đầu chúng ta cũng làm thế. Ngoài trừ đám người Từ Hữu Vi và Tang Hầu buồn bực không vui ra thì đa số người bị loại đều có tâm trạng không tồi. Tuy họ đã để lỡ phần thưởng nhưng dẫu gì thì Thất Sơn Tiểu Hội cũng không phải trận chiến sinh tử. La Trinh đứng trên tảng đá dựa vào một bên núi kim loại, bắt đầu dung hợp phù văn trọng lực ở tầng 1. Trong quá trình dung hợp, bên trên vẫn truyền đến những tiếng đá va chạm khiến hắn phải cau mày nhìn lên. Phượng Ca vẫn ngồi ngay ngắn trên tảng đá, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm như bị đóng băng vậy. Dưới sự điều khiển của nàng, tảng đá kia không ngừng tấn công vào tảng đá của núi Thái Ất. Đằng sau Phượng Ca còn có đầy đủ 19 người, nhưng núi Thái Ất lại chỉ còn có 12 người, đương nhiên rơi vào thế yếu. Núi Thái Ất đã sắp không chống đỡ nổi, những đòn tấn công dữ dội của Phượng Ca lúc nào cũng có thể là bị đuổi xuống. La Trinh hấp thu một phù văn trọng lực xong thì trọng lượng của tảng đá tăng lên gấp đôi, đạt tới 200 thần quân lực. Tảng đá nặng hơn đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt, nhưng tảng đá dưới chân Phượng Ca và núi Thái Ất cũng nặng 200 thần quân lực, vì vậy mà mọi người vẫn ở cùng điểm xuất phát. Ở bên kia, Phượng Ca liên tục áp sát đã dồn núi Thái Ất vào một góc của hang động, cho dù Tống Phi Vũ cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sự áp chế của nàng. Lăng Xương và nhóm người thuộc núi Thái Ất đều lo lắng ra mặt, bây giờ chỉ còn lại 4 kiếm phái cuối cùng, nếu như bị loại vào lúc này thì đúng là lỗ lớn. Lăng Xương nhìn sang bên kia của núi kim loại, là trình cách bọn họ khá xa, hơn nữa không hề có ý định giúp đỡ. Hắn cứ thế xông thẳng lên tầng 2 của núi kim loại. Người này chỉ biết lo cho bản thân, Lăng Xương bĩu môi. Nghe Lăng Xương nói, Tống Phi Vũ cũng nhìn sang bên kia núi kim loại, ánh mắt lập tức lóe lên, hắn ta cười nói. Không phải hắn chỉ lo cho riêng mình, mà hắn muốn cứu chúng ta. Có ý gì chứ? Đầu óc của Lăng Xương vẫn còn chưa kịp xoay chuyển. Tống Phi Vũ đã lập tức ra hiệu với Phượng Ca đang xông tới rồi chỉ về bên kia núi kim loại. Tính cách của Phượng Ca là vô cùng kiêu ngạo, nàng hoặc là không xuất chiến, chứ nếu đã xuất chiến thì chắc chắn phải giành quán quân. Trước đây nàng chỉ cần giải quyết phiền toái lớn nhất là núi Thái Ất mà thôi. Nhưng bây giờ La Trinh cũng đã lên tới tầng 2, người này dung hợp xong phủ văn trọng lực thứ hai là có thể xông lên đỉnh núi kim loại, thì sao Phượng Ca có thể để yên? Nàng ta nhíu mày một cái, tảng đá lập tức thay đổi phương hướng lao về phía bên kia của núi kim loại. Nàng muốn ngăn cản La Trinh dung hợp với phủ văn trọng lực ở tầng thứ hai. Thấy tình cảnh này, Lăng Xương thoáng sửng sốt nhưng vẫn quay sang tìm Tống Phi Vũ để chứng thực. Hắn thực sự là muốn cứu chúng ta sao, hay là hắn muốn nhân cơ hội giành lấy hạng nhất? Tống Phi Vũ nghĩ tới vấn đề vô cùng nhàm chán này, bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư của ta, quan trọng là chúng ta không có bị loại, còn La Trinh muốn cứu chúng ta hay là đoạt hạng nhất thì có gì quan trọng? Lăng Xương đứng trên tảng đá, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ buồn bực. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu, đương nhiên là rất quan trọng với ta. Ồ, Phượng Ca điều khiển tảng đá lao thẳng tới chỗ La Trinh, 19 người mà nàng dẫn theo lần này đều là tinh nhuệ thuộc về thiên cung, thực lực tổng thể mạnh hơn các kiếm phái khác. Trọng lượng 200 thần quân lực chẳng có ảnh hưởng gì lớn với họ, hơn nữa bản thân Phượng Ca đã cực kỳ ưu tú, cho nên quyết tâm giành lấy hạng nhất của nàng là khá lớn. La Trinh để tảng đá dưới chân chậm rãi hấp thu phủ văn trọng lực thứ hai, nhưng thực tế hắn vẫn một mực chú ý tới Phượng Ca. Ý tưởng của hắn cũng giống như Tống Vi Vũ, Phượng Ca không thể để yên cho hắn hấp thu phủ văn trọng lực thứ hai, chắc chắn nàng sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa sau khi hấp thu xong phủ văn thứ hai, e rằng trọng lượng của tảng đá lại tăng lên gấp đôi, đạt tới 400 thần quân lực. La Trinh sẽ không kéo theo một gánh nặng to lớn như vậy để đối phó với Phượng Ca được. Thế tảng đá của Phượng Ca cách mình càng lúc càng gần, La Trinh khẽ nhón chân một cái, tảng đá đột nhiên lật nhào, rời khỏi núi kim loại, ầm một tiếng. Tảng đá mà Phượng Ca điều khiển đập mạnh vào núi, lực đánh mạnh mẽ khiến cho cả ngọn núi đều lay động. Bạo lực quá vậy, La Trinh đứng trên cao nhìn xuống cô gái này. Là sư đệ, nghe nói Phượng Ca cũng là người nhất niệm ngộ đạo, đừng có coi thường nàng ta, nhất định phải cẩn thận, mấy người phía sau lưng của La Trinh lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù La Trinh dường như sở hữu kỹ xảo đặc thù nào đó để điều khiển tảng đá, nhưng vẫn không thể xem nhẹ Phượng Ca. Phượng Ca đánh một đòn không trúng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn La Trinh, tảng đá xoáy lên vun vút bám sát theo sau. Ồ, Tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái cực kỳ linh hoạt, mà tốc độ của Phượng Ca cũng không chậm, lại cộng thêm với lực tấn công mạnh mẽ, hai tảng đá bay lên hạ xuống trên không trung, xoáy tròn cuồn cuộn giống như một con chim ưng đuổi theo một con én linh hoạt vậy, cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn. Kỹ xảo này Phượng Ca mạnh thật. Đừng quên Tâm Lưu kiếm phái chỉ có 7 người, là Trình Cao Minh hơn một bậc ấy chứ. Vừa rồi rõ ràng tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái không dám va chạm chính diện, sớm muộn cũng thua thôi. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ sẽ có người có thể khống chế tảng đá tới trình độ này. Bọn họ đều nhìn hai tảng đá bằng ánh mắt gần như sùng bái. Đáng tiếc là chúng ta không có cố gắng. Nếu không ngã xuống thì có lẽ có sức liều một trận. Chúng ta gây phiền phức cho La Trinh rồi. Những tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái bị rơi xuống đều vô cùng hối hận. Nếu bọn họ có thể kề vai chiến đấu cùng với La Trinh thì Phượng Ca chẳng có gì đáng sợ. Cái này phải trách ta, Cao Khải Chính ở bên cạnh an ủi. Nếu ta để La Trinh lên ngay từ đầu thì cục diện sẽ không tới mức này. Tâm Lưu kiếm phái đã đoạt được hạng nhất từ lâu. Trên đỉnh hang động, nhóm người Hà Chỉ, Thu Âm Hà cũng thưởng thức một màn trình diễn đuổi bắt ở bên dưới. Có lẽ đây là đợt thất sơn tiểu hội ác liệt nhất từ trước tới nay, Hà Chỉ cười nói. Ông lão phát cờ hỏi, Hà Chỉ lão đệ, cảm thấy ai sẽ giành được thắng lợi sau cùng? Có lẽ là Phượng Ca, Thu Âm Hà đáp thay. Ồ, bây giờ Âm Hà lão huynh không quan trọng La Trinh nữa rồi à? Lâm Chiến Đình hỏi. La Trinh là do Thu Âm Hà hộ tống đến Tâm Lưu kiếm phái, thậm chí là để giành được La Trinh ông ta còn trở mặt cả với Lâm Chiến Đình. Thu Âm Hà mỉm cười bất đắc dĩ, ưu thế của La Trinh và tốc độ và sự linh hoạt, nhưng hắn căn bản không có gì để đánh với Phượng Ca cả, ngoại trừ né tránh thì gần như không có biện pháp xử lý nào. Âm Hà lão huynh đừng quên, trận chiến này còn có núi Thái Ất chúng ta, Lâm Chiến Đình cười ha ha. Dưới sự truy đuổi của Phượng Ca, núi Thái Ất đã lẻn được xuống dưới đáy, lặng lẽ đi vòng qua bên kia núi Kim Loại. Đây chắc chắn là cơ hội tốt dành cho núi Thái Ất. Trên thực tế thì hành động vừa rồi của La Trinh đã cứu núi Thái Ất một mạng, nhưng Tống Phi Vũ thì sẽ không nhường nhịn. Vũ ca ca, làm vậy có phải không được hay lắm không? Lăng Sương bắt đầu xoắn xuýt. Có gì mà hay với không hay, đây vốn chính là một trò chơi, kẻ địch của kẻ địch thì chính là bạn, chỉ có điều bây giờ bọn họ đều là địch của chúng ta, Tống Phi Vũ cười nói. Nhưng mà... Lăng Sương đang định phản bác thì đằng sau bỗng nhiên chuyển tới tiếng gió thổi vù vù, ầm một tiếng. Sau tiếng va chạm, tảng đá của núi Thái Ất bị đụng vỡ, đồng thời còn có ba người rơi xuống. Tống Phi Vũ quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng xa sầm lại. Chu Trác, kẻ vừa tấn công tảng đá của núi Thái Ất lại chính là Chu Trác. Ngay từ khi bắt đầu, Chu Trác đã vạch ra sách lược, chỉ cần tận lực đảm bảo mình không bị loại và giành lấy hạng 2 hoặc hạng 3 là được. Nhưng bây giờ Chu Trác đã thấy được ánh sáng của quán quân, cho nên hắn lập tức quyết định ra tay. Thế là núi Thái Tú ẩn nấp đã lâu bỗng sổ ra. Cơ hội giành được hạng nhất mà không tranh thủ thì đúng là đồ ngu, Chu Trác cười to nói. Thực lực tổng thể của núi Thái Tú thì không thể bằng núi Thái Ất. Thế nhưng vì vẫn luôn bo bo giữ miếng cho nên trên tảng đá của họ vẫn còn 18 người. Trong khi đó núi Thái Ất lúc này chỉ còn có 9 người mà thôi. Tống Phi Vũ nhìn Chu Trác với vẻ đắc ý thì hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ nói. Hạng người đầu cơ trục lợi mà cũng muốn tranh đoạt hạng nhất sao? Chu Trác ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Dứt lời thì Tống Phi Vũ chợt dồn sức xuống chân rồi không hề do dự đánh về phía tảng đá lớn của núi Thái Tú. Trận giao chiến giữa núi Thái Ất và núi Thái Tú đương nhiên rất ác liệt, nhưng phần lớn mọi người đều đặt mục tiêu lên Phượng Ca và La Trinh. Sau một trận rượt đuổi đầy gay cấn như Fast and Furious, cuối cùng hai người họ đã đi tới gần sơn động. Mấy người Trừ Mặc ngồi trên hòn đá lớn bị La Trinh rung lắc đến mức hoa mắt chóng đầu. Hoa mắt chóng mặt buồn nôn. May mà bây giờ cả tảng đá đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của La Trinh, bọn họ chỉ cần giúp hắn san sẻ trọng lượng của tảng đá là đủ. Trên đường đi chỉ mặc nhìn thấy núi Thái Ất đã tới gần ngọn núi Kim Loại liền nhắc nhở Phượng Ca từ xa, hy vọng Phượng Ca quay đầu lại đối phó với núi Thái Ất. Nào ngờ nàng lại vô cùng hờ hững chẳng thèm để ý đến Trừ Mặc. Nàng giống như đã hạ quyết tâm phải đánh gục Tâm Lưu kiếm phái vậy. Họ ép sát nhau từng bước một, hai tảng đá lớn gần như dán sát vào vách động mà bay lượn. Chỉ cần tảng đá chạm đến bất kỳ vật cản nào nhô ra từ vách động là sẽ bị loại. Cả quá trình phải nói cực kỳ mạo hiểm. Vèo một tiếng, La Trinh vốn định rời khỏi vách động, song tảng đá của Phượng Ca lại đột nhiên lượn tới, giành phía ngoài sớm hơn khiến La Trinh bị ép phải né sang bên khác. Tuy nhiên cũng vì hành động này mà La Trinh chui vào một cái khe hẹp dài ở phía cánh bắc của hang động. Mấy người sau lưng Phượng Ca lập tức vui vẻ, thắng rồi điện hạ. Đoán một kích chí mạng đi, thằng nhãi con này giỏi chạy trốn thật. Dù thế mình đã giành chắc phần thắng nhưng Phượng Ca cũng không hề vui sướng chút nào, trong đôi đồng tử ngược lại thoáng qua một vẻ thất vọng. Mấy tên này quá yếu, cả duy nhất có vẻ mang tính khiêu chiến một chút là cũng chỉ đến thế mà thôi. Vèo, chỉ bằng một ý nghĩ tảng đá của nàng cũng lọt theo khe hở ấy. Lần này Phượng Ca đánh tới là Trình Hầu Như không còn không gian để né tránh, dù sao cả cái khe hở này chỉ đủ vừa hai tảng đá đồng thời ra vào, bất cần một chút là sẽ va vào vách động và bị loại. La Trình đã không còn đường lui, cuối cùng Tâm Lưu kiếm phái vẫn phải thua. Hắn không nên chạy về phía bắc, hướng đó là đường cùng rồi, vẫn là kinh nghiệm không đủ. Lần trước núi Thái Kiêm và Thí Kiếm phái đều bị vây chết ở đó mà. Mọi người đều lắc đầu than thở, kết quả này ngược lại không có nằm ngoài dự kiến của họ. Các đệ tử tinh nhuệ của Tâm Lưu kiếm phái thì cùng siết chặt nắm đấm, dù sao đã lâm vào tình trạng này rồi nhưng mấy người Cao Khải Chính vẫn còn hy vọng vào kỳ tích. La Trinh thấy tảng đá lớn lao về phía mình, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn dặn mọi người cố giữ vững. Sau đó tảng đá dưới chân hắn đột nhiên hơi hạ xuống, cũng không lùi lại mà bắn vọt về phía trước, phóng thẳng ra ngoài khe hở. Muốn chết, Phượng Ca khẽ híp mắt lại. Trong không gian chật hẹp này, chỉ cần La Trinh dám tới gần nàng, nàng hơi ép một chút thôi là có thể loại bỏ La Trinh khỏi cuộc chiến, mà La Trinh thậm chí còn không có cơ hội để né tránh. Nhưng lúc này tảng đá dưới chân La Trinh bỗng tăng tốc lên gấp mấy lần. Trước khi bị Phượng Ca ép xuống, hắn điều khiển tảng đá chui tọt qua khe hở trên đầu nàng. Sau lưng Phượng Ca có hai người không tránh kịp vì tảng đá của hắn đụng chúng văng tót ra ngoài. Sau khi chui ra ngoài khe hở, La Trinh không những không thừa cơ chạy đi mà còn nương theo tốc độ cực cao cùng quán tính để mà đánh úp Phượng Ca từ phía sau. Tình thế bỗng chốc đảo ngược, lần này kẻ rơi vào bước đường cùng lại là Phượng Ca. Trời ạ, ban nãy chuyện gì vừa xảy ra vậy? La Trinh làm sao mà chui ra ngoài được? Hắn không va phải vách đá phía trên sau. Linh Tê trên đỉnh núi kim loại giơ tay ra hiệu, đôi bên đều không va vào vách đá, đã trích va. Thế này thì e là Phượng Ca sẽ thua thôi. Ta vẫn không hiểu nổi. Sắc mặt của nhóm tinh nhuệ trực thuộc sau lưng Phượng Ca vô cùng khó coi, họ hoàn toàn không ngờ được La Trinh lại bộc phát ra được tốc độ như thế. Lúc này rốt cuộc vẻ mặt Phượng Ca cũng thay đổi, có điều trên mặt nàng không phải vẻ chán nản hay bực tức, mà ngược lại trong đôi động tử màu trà sữa ngập tràn vẻ hưng phấn. Nàng bỗng nhiên đứng thậy, va thẳng vào một gã tinh nhuệ trực thuộc của mình. Tên tinh nhuệ này vẫn luôn đợi trên phủ trận kết giới, sẵn sàng mở kết giới ra bất cứ khi nào Phượng Ca điện hạ cần. Chẳng qua từ lúc bắt đầu đến giờ gắn chưa phát huy được một chút tác dụng nào, thì bây giờ đã bị Phượng Ca đột nhiên va phải, cả cơ thể văng ra khỏi tảng đá. Gã hoang mang thốt lên, Phượng Ca điện hạ, tại sao? Phượng Ca căn bản chẳng thèm để ý tới gã, nàng bước thẳng vào phủ trận kết giới, phóng ra khí tức chân ý trong cơ thể. Đôi môi mỏng dính đồng thời khẽ động đậy. La Trinh đứng từng sững trên tảng đá ở ngay phía trước, ánh mắt vẫn luôn theo sát từng cử chỉ của nàng. Dù hiện giờ đang nắm chắc thắng lợi trong tay, song hắn không hề buông lỏng cảnh giác. Vừa thấy đôi môi Phượng Ca khẽ mấp máy, trong lòng hắn chợt nảy lên một luồng suy nghĩ kỳ dị. Việc nhìn môi đoán chữ đối với La Trinh không phải chuyện gì quá khó, nhưng hắn vẫn cần thời gian để suy nghĩ và đoán. Một khắc sau, đôi đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, câu mà nàng lẩm bẩm e là chỉ có mình hắn hiểu được. Phượng Ca cũng lĩnh ngộ được phần sau của chân ý kiếm vận vĩnh hằng sau. Nghe nói hai phận vân kia ngay đến Đông Hoàng cũng không giải được cơ mà. Không phải sao? Chuyện này hình như có hơi khác so với lời đồn thổi. Thế nhưng bây giờ nghĩ gì cũng muộn. Từng đường vân trên tảng đá lớn dưới chân Phượng Ca lóe ra tia sáng dị thường. Một vầng sáng rực rỡ bắn ra từ trong tảng đá. Kết giới mở rộng khiến khe chật hẹp kia bị đổ vỡ không ít. Mà tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái sau khi va phải kết giới đang nhanh chóng mở rộng kia thì lập tức bị một lực đẩy rất lớn đẩy văng ra. Cả tảng đá cứ như thế, như thể là bị một đôi tay khỏe khoắn trắng quyện quăng đi vậy, bay vun vút trong hang động. Lại xảy ra chuyện gì đây? Trò chơi này không phải chỉ là mấy tảng đá va nhau thôi sao? Sao lại khác hẳn những gì mà ta từng trải nghiệm vậy? Kết giới quá mạnh. Những khán giả bên ngoài bỗng chốc ngây ra, quả thực họ khó mà hiểu được trận giao đấu giữa La Trinh và Phượng Ca kiểu gì. Không riêng gì họ mà ngay cả đến mấy người Lâm Chiến Đỉnh cùng Hà Trì cũng vô cùng hoang mang, không hiểu gì cả. Đầu tiên là La Trinh dùng cách thức nào đó mà bọn họ không biết để điều khiển tảng đá, sau đó thì đến Phượng Ca cũng đột nhiên thể hiện ra năng lực giống hệt. Thế là Hà Trì, Lâm Chiến Đỉnh cũng lão phát cờ, đều nhìn về phía Tôm Hà. Chỉ có điều khi nhìn thấy hai mắt Tôm Hà cũng trợn lồi ra như hai con ốc nhồi. Vẻ ngạc nhiên thì cũng lười chẳng buồn hỏi, e là lão già này cũng chẳng biết con mẹ gì đâu. Ồ, tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, mấy người chử mặc cắn răng sống chết bám chặt lên bề mặt của tảng đá, phòng ngừa mình bị hất văng ra ngoài. Chỉ có điều tốc độ của họ quá nhanh, chẳng mấy chốc thì sẽ va vào vách hang động ở đầu bên kia. La Trinh sử dụng thần đạo lực lượng cố định bản thân trên tảng đá, cho nên hắn không lo về vấn đề này. Bàn chân của hắn nhẹ nhàng dịch chuyển và cũng đi đến phủ trận kết giới. Ồ, tảng đá của Tâm Lưu kiếm phái cũng mở ra một tầng kết giới, cứng rắn dày đặc và bền bỉ. Kết giới này vừa xuất hiện liền va vào vách động đối diện khiến tảng đá bật ngược trở lại, một lúc sau mới ổn định cự ly. Phượng ca thì đứng trên tảng đá lớn chậm chậm bay ra từ trong cái khe đã bị nong rộng hơn, ý cười trên gương mặt lạnh lùng ngày càng đậm. Môi nàng khẽ mở, giọng nói mang đận, tính chất cười ảo lượn lờ bốn phía. Diệp Thương không đến, Sâu Tuẫn không đến, ngay cả Mạc Nhất Kiếm cũng chẳng đến. Ta cứ tưởng Thất Sơn Tiểu Hội lần này sẽ rất là chán, hoàn toàn không có tính khiêu chiến gì cả. Phượng ca vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển liên tục, lặng lẽ bước lên phủ trận gia tốc. Tảng đá vốn đang chậm rãi trôi nổi lập tức biến thành tia sáng vụt đi, lao thẳng đến chỗ La Trinh. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà sau lưng Phượng ca có hai người bị gió thổi văng đi. Vèo, tốc độ quá cao này dẫn tới sự chú ý của cả núi Thái Ất và Thái Tú đang chiến đấu ác liệt. Tốc độ thật là đáng sợ, Tống Phi Vũ thì thào. Tốc độ cỡ này, tảng đá kia không có trọng lượng sao? Lăng Sương hé miệng, gương mặt lộ rõ vẻ cạn lời. Chu Trác của núi Thái Tú cũng kinh hãi nhìn tảng đá của Phượng ca xẹt ngang cao bầu trời. Sau khi phát hiện ra một đối thủ có tiềm lực là La Trinh thì Phượng ca đã chẳng còn để ý đến việc tranh giành hạng nhất nữa. Nàng cũng lười không muốn chú ý đến trận chiến giữa núi Thái Ất và Thái Tú xem ai thắng ai thua. Chu Trác của núi Thái Tú kinh hãi nhìn tảng đá của Phượng ca xẹt ngang trên bầu trời. Sau khi phát hiện ra một đối thủ có tiềm lực là La Trinh thì Phượng ca đã không còn quan tâm đến hạng nhất, cũng không muốn chú ý đến Thái Ất và Thái Tú ai thắng ai thua. Thấy Phượng ca cứ lao thẳng về phía mình, trên mặt La Trinh cũng toát lên vẻ thận trọng xưa nay chưa từng có. Chắc chắn đã có người trong thiên cung giải mã được hai phần vạn văn trên tờ giấy vàng kia, xong mà giải mã được ít nhiều bao nhiêu thì khó mà biết được. La Trinh lẳng lặng lầm nhầm trong lòng, luồng khí xoáy màu trắng trong đầu hắn lại lần nữa xoay tròn. Giới hạn hiện giờ của hắn là 100 chữ, luồng khí xoáy màu trắng vừa tạo ra ban nãy chỉ có mười mấy chữ, nhưng nó đang dần mở rộng quy mô theo từng chữ mà hắn đọc. Vầng sáng phát ra từ tảng đá dưới chân La Trinh ngày càng lấp lánh, thấy Phượng ca bay thẳng về phía mình bằng tốc độ không thể ngăn chặn, La Trinh dẫm hai chân lên phủ trận điều khiển và phủ trận gia tốc, vèo một tiếng. Tảng đá dưới chân hắn cũng đạt tới tốc độ khó tin, nhẹ nhàng tránh khỏi cú huých của Phượng ca, vèo vút. Phượng ca đánh một lần không trúng, quyết đoán quay ngược lại tiếp tục đuổi theo. Hai người họ cứ thế diễn lại cảnh ta chạy người đuổi, nhưng lần này tốc độ của cả hai đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Đó không phải là cuộc giật bắt giữa hai tảng đá, mà hoàn toàn là hai bỉ ngạn cảnh đang bay đi vùn vụt. Cao sư huynh, những tảng đá kia là không có trọng lượng sao? Một gã đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái ngẩng đầu hỏi. Chắc là không. Cao Chính Khải xem cảnh tượng diễn ra trước mắt mình, trên mặt là một nụ cười tươi rói và lẫn với vẻ khó tin. Cao Khải Chính mang La Trinh tới đây chỉ để thay vào vị trí của Mạc Nhất Kiếm, nhưng nếu lần này mà đổi lại là Mạc Nhất Kiếm tới thì e là Tâm Lưu kiếm phái đã bị loại từ lâu. Trong thiên cung căn bản không có đệ tử nào đội khả năng mà đối chọi với Phượng ca, mà Cao Khải Chính lại tự nhiên tâm huyết dâng trào cố gắng mời mọc La Trinh tham gia Thất Sơn Tiểu Hội lần này. Có lẽ đây cũng là một số loại trùng hợp do số mệnh sắp đặt. Mấy người Thu Âm Hà, Hà Trì đồng loạt đứng dậy, nhíu chặt mày nhìn cảnh tượng bên dưới. Những người ngồi lâu trên chức vị cao như bọn họ đương nhiên phải có ánh mắt vô cùng sắc bén. Thủ đoạn mà hai người La Trinh cùng Phượng ca sử dụng, rõ ràng là đã đột phá giới hạn của nhất niệm ngộ đạo. Tin tức ẩn giấu trong việc này đáng giá để bọn họ phải suy xét kỹ càng. La Trinh đã từng vào chân ý kiếm các mượn tờ giấy vàng kia về đọc, Thu Âm Hà nói. Lâm Chiến Đình cùng với Hà Chỉ nghe được câu này đều dựng thẳng lông mày. Có rất nhiều người trong thiên cung biết về lai lịch của tờ giấy vàng này. Cả Hà Chỉ và Lâm Chiến Đình cũng đã từng mượn về đọc rồi. Đương nhiên với địa vị của họ thì không cần phải trả quá nhiều thần tinh. Chỉ có điều là người mượn giấy vàng đọc tuy là không ít, nhưng chẳng ai có thể nhìn ra được manh mối gì từ đó cả. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng đã vô cùng hoàn hảo, thừa một chữ hay thiếu một chữ đều không thể tạo thành hình dáng. Từng có một cuộc tranh luận vô cùng kịch liệt diễn ra xung quanh hai cái phản văn sau cùng, có không ít người cảm thấy chúng căn bản chả có ý nghĩa gì cả. Ý của Âm Hà lão huynh là hai vạn văn kia chính là phần tiếp nối của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, và La Trinh đã giải mã được nó sau? Hà Trì hỏi. Nếu đây là sự thật thì chuyện này đủ khiến toàn bộ thiên cung phải chấn động. Rất có khả năng này, Thu Âm Hà gật đầu. Vậy còn Phượng ca thì sao? Hà Trì lại hỏi. Thu Âm Hà nhìn chằm chằm vào Phượng ca đứng trên tảng đá lớn. Biết đâu Đông Hoàng đã có chỗ đột phá. Năm xưa Đông Hoàng không thể nào giải được, các dịch giả ưu tú trong thiên cung cũng không thể giải, nhưng điều này không có nghĩa là hai phạn văn này vĩnh viễn không thể giải mã. Hiển nhiên cấu trúc trong phạn văn là vô cùng phức tạp, những con đường lựa chọn có thể đạt tới cả hơn 100 triệu kiểu biến hóa cho mỗi một chữ. Có lẽ nếu trích ra mấy trăm, thậm chí là hàng chục triệu năm trong tuổi thọ vô tận của mình thì có thể là đúng được 1-2 cái trong vô số khả năng ấy. Ấn ngự kiếm chỉ có phản ứng đối với chân ý của đạo, mà trùng hợp nhất là suốt bao năm qua chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế này. Vậy mà hôm nay đồng thời xuất hiện trên người của Phượng Ca và La Trinh. Theo ta được biết thì trước đây hai người này chưa bao giờ gặp nhau cả, Thu Âm Hà nói. Cứ theo dõi xem, bọn họ sẽ định ra thắng bại như thế nào. Ông lão phát cờ liền lên tiếng, ầm, lại thêm một cú va chạm mạnh xảy ra trong hang động, như thể hai vị cường giả mới dồn hết sức mà ra đòn, âm thanh phát ra vang vọng mãi trong hang. Sau lưng La Trinh lại có hai người bị hất văng, mà Phượng Ca còn tổn thất nhiều hơn, mất cả một nhóm, hiện giờ trên tảng đá của nàng chỉ còn lại 6. Dù vậy thì ý chí chiến đấu vẫn sục sôi mãnh liệt trong con mắt của Phượng Ca. Sau khi lùi lại một khoảng thì nàng bỗng dưng ngừng lại nhìn La Trinh bằng ánh mắt kỳ quái mà bình tĩnh, đồng thời bờ môi khẽ động. Ngươi từng gặp phụ hoàng của ta sao? Bên tai La Trinh bỗng truyền tới giọng nói của Phượng Ca, dùng chân nguyên chuyển âm. Hắn cảm thấy hơi lạ, bèn lắc đầu trả lời, không. Lừa ai vậy? Nếu ngươi chưa gặp thì ai có thể truyền thụ chân ngộ thiên cho ngươi? Phượng Ca cười lạnh nói. Chân ngộ thiên? La Trinh lập tức hiểu ra chân ngộ thiên mà Phượng Ca đang nói chính là phần được dịch ra từ hai cái phần phạn văn kia. Xem ra mình đoán không sai, bản thân Đông Hoàng quả nhiên cũng giải ra được một phần. Ta không biết vì sao phụ hoàng lại muốn truyền nó cho ngươi, nhưng nếu ngươi muốn thắng thì phải dùng hết mọi thành ý. Lúc này Phượng Ca như đã chìm trong trạng thái nào đó, trên gương mặt trắng nõn của nàng thoáng ửng hồng. Vù một tiếng, tảng đá lớn dưới chân nàng cũng bắt đầu rung động. La Trinh cảm nhận được khí thức của đối phương đang thay đổi, bèn nói ngay với nhóm Chử Mặc ở sau lưng. Các huynh, mau rời khỏi tảng đá đi. Cái gì? Tại sao phải rời đi? Bọn ta muốn sánh vai với La Sư Đệ cùng tiến cùng lui. Mấy người Chử Mặc không hiểu được yêu cầu của La Trinh, đã cùng nhau đi đến bước này rồi, bảo họ làm sao bằng lòng vứt bỏ La Trinh chứ? Hãy nghe ta có lòng tin. La Trinh thúc giục, giọng điệu toát lên vẻ dứt khoát, không cho phép cãi. Chử Mặc cau mày ngẫm nghĩ, cuối cùng cắn răng phẩy tay dẫn theo mấy người còn lại rời khỏi tảng đá. Bọn họ vừa rời đi, tảng đá lập tức hơi trầm xuống, toàn bộ sức mạnh đã nặng đến 200 thần quân lực đều do một mình La Trinh gánh vác. Cùng lúc đó La Trinh cũng bắt đầu đọc thẩm chân ngộ thiên, luồng khí xoáy màu trắng trong đầu dần mở rộng quy mô. Vụt, tảng đá mà Phượng Ca đang đứng bỗng vọt lên không trung, gần như chạm đến đỉnh của hang động. Khi ở một góc độ khó lường thì bắt đầu tăng tốc, hóa thành một ngôi sao trổi rơi thẳng từ phía chân trời xuống, đập về phía đầu của La Trinh. La Trinh cũng không lùi bước, điều khiển cho tảng đá dưới chân mình tăng tốc nghênh đón Phượng Ca. Cú va chạm này thì cuối cùng nó sẽ quyết định thắng bại giữa hai người. Giây phút này chẳng còn ai chú ý đến việc người nào sẽ giành giải nhất trong Tất Sơn tiểu hội lần này. Tất cả mọi người đều đang nghển cổ nhìn lên bầu trời, chỉ muốn biết chuyện duy nhất, đó là giữa La Trinh và Phượng Ca ai thắng ai thua. Hai tảng đá nặng 200 thần quân lực được gia tốc đến cỡ này, bất kể là tinh nhuệ của ngọn núi nào bị đâm trúng thì e là cũng chết chắc. Ngay cả đến linh tê của vùng đất Kiếm Đống cũng bị chấn động đến mức ngây ra như phỗng khi chứng kiến cảnh tượng này. Biểu hiện của những tinh nhuệ mới nổi này khiến ta cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Năm xưa ta cũng từng tham gia Tất Sơn tiểu hội, phải nói kém xa so với họ. Ở giữa không trung, hai tảng đá lớn đâm chính diện vào nhau. Cú va chạm này khiến những tinh nhuệ trực thuộc ở sau lưng Phượng Ca đều văng hết ra ngoài, đập vào vách núi đá ở phía xa và bị thương không nhẹ. Bây giờ nhóm Chử Mặc mới hiểu vì sao La Trinh lại bảo họ rời đi. Lúc này đây chỉ còn mỗi La Trinh và Phượng Ca vẫn cố định trên tảng đá. Trong khoảnh khắc khi hai tảng đá lớn va vào nhau, hai người họ lại đứng trên phủ trận kết giới. Suy nghĩ của họ chính là sau cú va chạm kinh khủng này thì điểm quan trọng nhất chính là phải mở ra kết giới. Hai tảng đá đập mạnh lên vách động với tốc độ như chớp giật, tạo thành một vùng lõm thật to, đá vụn long xuống, cho bụi cuồn cuộn. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang hai bên nhưng không thấy bất kỳ tảng đá nào bay ra cả. Linh Tê vội vàng phóng thần thức ra, xuyên qua làn cho bụi cuồn cuộn, sau đó hai mắt nàng hơi sáng lên. Nàng lập tức nhấc tay lên tuyên bố, Phượng Ca điện hạ bị loại. Ồ, toàn bộ mọi người bên dưới lập tức bùng nổ, biểu hiện lần này của Phượng Ca mạnh mẽ đến nỗi gần như không thể chiến thắng, vậy mà cuối cùng vẫn bị loại. Mấy người Cao Khải Chính khẩn trương nhìn vào Linh Tê, nếu nàng tuyên bố Tâm Lưu kiếm phái cũng bị loại, vậy thì những chuyện mà La Trinh đã làm xem như công dã tràng rồi. Lăng Sương cũng vô cùng lo lắng nhìn vách núi bên kia, trong mắt toàn là vẻ lo âu. Cú va chạm vừa rồi quá khủng khiếp, La Trinh không bị thương đấy chứ. Tống Phi Vũ của núi Thái Ất và Chu Trác của núi Thái Tú thì vô cùng chờ mong, chỉ cần La Trinh cũng bị loại thì đối thủ mà họ phải cạnh tranh sẽ giảm bớt. Hai đại kiếm phái bọn họ chỉ cần đấu nhau chọn ra người đứng nhất đứng nhì. Linh Tê nhìn chăm chú vào La Trinh bên kia, nhíu chặt mày trông có vẻ do dự. Cái này, nàng cũng không biết liệu La Trinh có bị loại hay chưa. Ngay khi nàng đang lưỡng lự thì bụi mù tản đi, lộ ra tảng đá to lớn nằm lẳng lặng trong cái hố lớn trên vách động. Mặt ngoài tảng đá được bao bọc bởi một tầng kết giới, mà La Trinh thì ở phía trong cùng, đang đặt hai tay lên trên phủ văn của kết giới, cơ thể chắn ngang giữa vách động và tảng đá. Vừa rồi hai tảng đá đều phải gánh cú va chạm khủng khiếp, nếu chỉ dựa vào phù trận kết giới thì không thể nào hoàn toàn triệt tiêu được lực xung kích tạo ra. Cho nên nếu không nghĩ cách thì kết cục của La Trinh sẽ giống với Phượng Ca, tất cả đều bị loại. Có lẽ là Phượng Ca không có quan tâm đến phần thưởng của Thất Sơn Tiểu Hộ đợt này, song đối với La Trinh thì phần thưởng là vô cùng quan trọng, nhất là tín vật Bỉ Ngạn có thể chế tạo được Tử Phong Thạch kia. Cuối cùng hắn lựa chọn cách dùng chính cơ thể mình để nhận lấy một phần lớn lực va chạm. Thủ đoạn này ít nhiều cũng tương tự với cách mà Cao Khải Chính từng làm, chẳng qua Cao Khải Chính là rời khỏi tảng đá, mà sau khi rời đi thì hắn ta coi như bị loại. Trong khi đó thì La Trinh không rời khỏi tảng đá, ít ra thì tay hắn vẫn đang nhấn lên phủ trận kết giới, chỉ có hai chân là đạp trên vách động mà thôi. Đối mặt với tình hình như thế này, Linh Tê lại bắt đầu rối rắm không biết nên phán quyết thế nào. Cuối cùng nàng vẫn phải nhìn lên phía trên hang động để xin trợ giúp. Thì một lát sau nàng đã có được đáp án, Tâm Lưu Kiếm Phái không bị loại. Ồ, mấy khán giả vây quanh hang động xôn xao bùng nổ một lần nữa. Nhóm Cao Khải Chính mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, trên mặt là vẻ vui mừng khôn xiết. Nhóm tinh nhuệ của Thí Kiếm Phái và Tuyệt Trận Kiếm Phái thì kinh sợ đến ngây ra, vẻ mặt như đưa đám. Không biết mấy năm qua Tâm Lưu Kiếm Phái gặp phải vận may gì, dù bọn họ đã gắng hết sức để ngăn cản, thậm chí giữa đường còn xuất hiện một kẻ khủng bố như Phượng Ca, vậy mà không thể chặn được Tâm Lưu Kiếm Phái giật hạng nhất. Tảng đá dính trên vách hang động bên kia bị Phượng Ca đá văng đi, lăn lông lốc xuống đáy hang. Dù chung quanh mịt mờ khói bụi nhưng tà áo của nàng thì vẫn sạch sẽ tinh tươm, biểu cảm trên mặt lại trở về vẻ lạnh lùng băng giá, song cảm xúc trong mắt thì không thể giấu đi đâu được. Vào thời điểm mấu chốt, dám đứng ra dùng thân thể của mình chặn lại tảng đá, người tự tin vào thân thể mình đến thế sao? Phượng Ca biết rõ mình thua là đúng rồi. Trong khoảnh khắc vì bị bật ngược trở về đá vách hang, nàng cũng nghĩ đến phương án ấy, song vì động năng của tảng đá quá kinh khủng, làm vậy rất có thể sẽ khiến mình bẹp dí, thậm chí là bị trọng thương, mất mạng. Bây giờ nhìn lại, La Trinh ở bên kia không hề bị thương chút nào, chứng tỏ hắn rất có lòng tin vào phương án đó. La Trinh kéo tảng đá nặng 200 thần quân lực chậm rãi lướt đến núi kim loại. Bọn họ ngoại trừ trơ mắt dâng phủ văn trọng lực cho La Trinh thì chẳng dám làm gì. Nhưng mà một mình La Trinh có thể gánh chịu sức nặng của 400 thần quân lực không? Mấy người Tống Phi Vũ bắt đầu hoài nghi. Sau khi dung hợp phủ văn trọng lực lần hai thì trọng lượng sẽ lại nhân lên gấp đôi. Thông thường phải cần mười mấy người mới có thể nâng một tảng đá lên tầng cao nhất của núi kim loại. Nếu hắn không nhấc nổi thì quá tốt rồi. Mấy người của núi Thái Tú ôm rất nhiều kỳ vọng. Sau khi La Trinh dung hợp phù văn trọng lực thứ hai, tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống một đoạn, nhưng độ cao chỉ hạ xuống tầm 10 mét thì nó bị La Trinh gắng sức kéo lên. Đổ biến thái, sức mạnh quá kinh khủng, hắn dung hợp tín vật Bỉ Ngạn loại cường hóa hay sao? Thật ra hiện giờ một mình La Trinh phải khiêng tảng đá nặng đến 400 thần quân lực, nên mấy người Tống Phi Vũ và Chu Trác đều có cơ hội rất lớn, nhưng bọn họ đều biết rõ nếu như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay, thì e sẽ bị mọi người chửi bới, mặt khác họ cũng không nắm chắc là sẽ thắng được cuộc này, cho nên cả hai không dám ra tay. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, La Trinh bay thẳng lên đỉnh núi kim loại, ném tảng đá vào trong cái khay cao nhất, rồi đứng trên tảng đá giơ hai tay lên, Victory! Cao Khải Chính cùng với nhóm tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái đồng loạt giơ cao hai tay, đồng thời cất tiếng la hét ầm ĩ. Những người khác cũng không ngừng vỗ tay, phản ứng của mọi người đều vô cùng hưng phấn. Tống Phi Vũ nhìn Chu Trác bằng ánh mắt khiêu khích, chúng ta còn cần phân thắng bại nữa không? Trong Thất Sơn Tiểu Hội chỉ có hạng nhất mới được phần thưởng phong phú nhất, còn giữa hạng nhì với hạng ba thì chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chu Trác là người giỏi tính toán, hắn biết. Dù mình có một nửa cơ hội đứng hạng 2, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị loại, cho nên chuyện này thực sự không đáng giá chút nào. Phi Vũ huynh, mời, Chu Trác chắp tay. Thế là Tống Phi Vũ mang theo tảng đá của núi Thái Ất, thu nạp phù văn trọng lực rồi ném nó vào cái khay thứ hai, còn núi Thái Tú thì giành được hạng 3. Mọi người trong hang động không hề rời đi, đều tập trung nhìn lên tầng cao nhất. Chỉ chốc lát sau, thân hình bốn người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình, Hà Trì và ông lão Phát Cờ chậm rãi hiện ra, đáp xuống bên cạnh La Trinh. La Trinh bái kiến các vị tiền bối. La Trinh chắp tay hành lễ. Hắn đã từng gặp cả bốn vị tiền bối này rồi. Điều duy nhất mà khiến hắn bất ngờ, lông lão Phát Cờ trong Long Thành cũng đến đây. Âm Hà lão huynh, không tin tưởng ngươi mấy đâu. Ta thấy La Trinh ngươi vẫn nên rời khỏi Tâm Lưu Kiếm Phái, chuyển sang núi Thái Ất của ta thì tốt hơn. Còn ta đảm bảo sẽ tin tưởng vào ngươi hơn gấp trăm lần. Lâm Chiến Đình lúc này còn mở miệng nói đùa. Khi La Trinh mới vào thiên cung thì Lâm Chiến Đỉnh đã từng tranh giành hắn với Thu Âm Hà. Mặc dù lúc này ông ta chỉ nói đùa, nhưng trong lòng vẫn ít nhiều cảm thấy hơi hối hận. Cho nên ông ta mới bày tỏ với La Trinh ngay trong Thất Sơn Tiểu Hội rằng núi Thái Ất của ông ta không nên nhượng bộ núi Thái Nhất. Đây không phải là vấn đề về lòng tin, chứ các người có đoán được hai người họ sẽ thể hiện năng lực như thế nào không? Thu Âm Hà phản bác. Những gì mà La Trinh và Phượng Ca thể hiện trong cuộc đua lần này chưa bao giờ diễn ra trước đây, cho nên chẳng ai có thể dùng kinh nghiệm của mình mà phán đoán xem người nào thắng người nào thua. Bất luận Thu Âm Hà, Hà Trì hay Lâm Chiến Đỉnh đều vô cùng nghi ngờ đối với cách thức điều khiển phù trận của Phượng Ca và La Trinh, nhưng hiển nhiên lúc này họ không tiện biểu lộ ra. Còn La Trinh hắn đã sử dụng đến chân ngộ thiên mà Phượng Ca nhắc đến bàn nãy nên đương nhiên cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nếu như Thu Âm Hà hỏi hắn thật thì hắn cũng có thể đối đáp vài câu. Đề tài này cứ thế dừng lại ở đây. Tiếp theo Hà Trì cao giọng tuyên bố. Trong lần Thất Sơn Tiểu Hội năm nay, hạng nhất là Tâm Lưu Kiếm Phái, hạng nhì là núi Thái Ất, hạng ba là Thái Tú, mời các vị tiến lên nhận phần thưởng. Nhóm Cao Khải Chính đã dục dịch nãy giờ, vừa nghe Hà Trì tuyên bố xong là các tinh nhuệ bị văng ở giữa đường của Tâm Lưu Kiếm Phái, núi Thái Ất cùng với Thái Tú lũ lượt bay lên đỉnh núi Kim Loại. Núi Thái Tú thấy trước, Hà Trì nói. Nhóm tinh nhuệ gồm hơn 20 người của núi Thái Tú vây quanh Hà Trì, đồng loạt giơ tay về phía ông. Hà Trì khẽ mấp máy môi rồi đưa tay lên, đập vào những bàn tay đang xòe ra. Cứ mỗi một lần đập thì trên bàn tay của những người kia sẽ hẳn lên một đường cong đơn giản. La Trinh thấy những đường cong này ánh mắt sáng lên. Đây là dấu ấn linh hồn sao? Hà Trì cười nói, tất nhiên, trong vòng 3 ngày ai có được dấu ấn linh hồn này đến thiên cung thần miếu sẽ nhận được kết tinh linh hồn. Dấu ấn linh hồn mà La Trinh nhận được ở Tâm Lưu Kiếm Phái là một cái lệnh bài nhỏ, có gắn ghi chép âm tiết, hắn phải đọc lên thì nó mới xuất hiện. Không ngờ Hà Trì chỉ tiện tay là có thể khắc nó vào lòng bàn tay của mấy người này. Đối với các đệ tử tinh nhuệ, mấy thứ như dấu ấn linh hồn này đều là thường thức. Nếu đổi lại là người khác hỏi ra một câu ngây thơ như vậy, thì chắc là nhóm tinh nhuệ của núi Thái Tú đã giễu cợt một phen. Thế nhưng người vừa hỏi lại là La Trinh, đương nhiên là họ không dám nói gì. Có điều trong lòng vẫn là âm thầm nhận xét. Thằng này bị dở rồi. Các từ núi đi ra. Sau khi các đệ tử của núi Thái Tú nhận dấu ấn linh hồn xong cũng lui sang một bên, nhường chỗ cho núi Thái Ất. Đợi mấy người của núi Thái Ất cũng nhận phần thưởng xong, Cao Khải Chính mới dẫn nhóm người tiến lên chắp tay thi lễ với Hà Trì. Hà Trì đại nhân, xin hãy chia một nửa kết tinh linh hồn của Tâm Lưu Kiếm Phái chúng tôi cho La Trinh. Kết tinh linh hồn là vô cùng quý hiếm, ngay cả đến người thuộc dòng chính rất có triển vọng như Lăng Xương mà cũng vô cùng coi trọng. Bây giờ Cao Khải Chính bỗng dần đưa ra yêu cầu này khiến Hà Trì thoáng sững sờ. Các người chắc chắn chứ? Lúc trước khi chúng ta thuyết phục La Trinh tham dự thì đã từng hứa hẹn như vậy. Cao Khải Chính nghiêm túc nói. Lần trước Mạc Nhất Kiếm giành được hạng nhất, mấy người Cao Khải Chính cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Nhưng lần này thì khác hẳn, hầu như chỉ có một mình La Trinh gánh trọng trách tiến lên. Đừng nói là chia một nửa cho hắn, cho dù có đưa hết toàn bộ, bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Đã vậy thì ta sẽ làm theo lời ngươi nói. Hà Trì gật đầu hơi thay đổi dấu ấn linh hồn trên ngón tay. Sau nhóm người Cao Khải Chính xòe tay nhẹ nhàng đập vào tay ông. Lúc đến phiên La Trinh, Hà Trì lại thay đổi dấu ấn linh hồn trong lòng bàn tay, đập lên tay hắn. Dấu ấn linh hồn ấy liền lưu lại. Dù thiên cung không tích trữ quá nhiều kết tinh linh hồn, nhưng lượng cung cấp cho đợt Thất Sơn Tiểu Hội này vẫn hơn xa bất cứ lần nào trước đây. Vậy mà tên nhóc nhà ngươi lại cầm hết gần một nửa. Cố gắng mà tận dụng số kết tinh linh hồn này nha. Hà Trì cười nói. Tất cả mọi người của núi Thái Tú lẫn Thái Ất nghe được cuộc trò chuyện này đều vô cùng hâm mộ. Nhận được từng ấy kết tinh linh hồn sẽ giúp cho linh hồn tăng vọt lên về chất. Mọi người nhận xong phần kết tinh linh hồn của mình nhưng vẫn chưa định rời đi. Lúc này Hà Trì mới lấy ba thanh trưởng kiếm ra khỏi nhẫn tu di của mình. Ba món bị ngàn đạo bảo này là cá nhân ta thưởng cho các vị. Ba thanh trưởng kiếm trong tay Hà Trì theo thứ tự là bị ngạn đạo bảo nhất lưu, nhị lưu và tam lưu. Điều kiện để chế tạo nên một món bảy ngạn đạo bảo là vô cùng cực đoan và hà khắc, đến ngay cả những tinh nhẹ nhảy hầu hết thì cũng chỉ có được huyền tôn đạo bảo mà thôi. Hà Trì lần lượt chia bảy ngạn đạo bảo tam lưu nhị lưu cho núi Thái Tú và Thái Ất, chỉ còn thanh trường kiếm cuối cùng. Thanh kiếm này đen tuyền từ chuôi cho đến thân, mà trên thân kiếm có thể loáng thoáng được thấy hoa văn chim bay cá nhảy. Đây là món bảy ngạn đạo bảo nhất lưu được chế tạo từ phong thạch. La Trinh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đen trong lòng hơi rung động. Thanh phong loan kiếm này đã đi theo lão phu nhiều năm, trong đợt Thất Sơn Tiểu Hội lần này lại đưa nó ra ngoài. Hà Trì nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm vài lần rồi đưa cho Cao Khải Chính. Cao Khải Chính không hề do dự trao lại cho La Trinh. Vẫn là La Trinh ngươi được nhận. Lăng Xương cười hì hì lên tiếng. Cao Khải Chính, cái giá mà các ngươi đưa ra để mời La Trinh đúng là không nhỏ nha. Cao Khải Chính ngượng ngùng gãi đầu cười, xem ra ánh mắt của chúng ta vẫn rất chuẩn, há há. Đối với các tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái, thứ họ tranh giành không chỉ là phần thưởng, mà quan trọng hơn cả phải là vinh dự. Tâm Lưu Kiếm Phái có thể giành được hạng nhất 2 lần liên tục, đây đúng là một kỷ lục chưa bao giờ có trên núi Thái Nhất. Thu Âm Hà lại nhìn La Trinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Phong Loan Kiếm, trong lòng ngược lại cảm thấy hơi lạ. Nếu là ai khác thì coi trọng món Bỉ Ngạn Đạo Bảo này như vậy cũng là lẽ thường, nhưng còn tên La Trinh này lại đang sở hữu một món Tiên Thiên Đạo Bảo cơ mà. Sau khi Hà Chi phân phát phần thưởng xong, mọi người có thể tự rời khỏi hang động. Trên đỉnh núi còn có một bữa tiệc với đầy món ngon vật lạ đang đợi bọn họ. Đương nhiên những chuyện này là do nhóm người Linh Tê đảm nhiệm. Lúc mọi người đều quay về theo đường cũ, Hà Chi chợt gọi La Trinh và Phượng Ca lại. Phượng Ca khẽ cau mày, với địa vị của nàng thì dù bây giờ nàng vẫn khăng khăng rời đi, mấy người Hà Chi cũng không dám gây khó dễ gì cả. Và lại nàng cũng biết rõ lý do vì sao Hà Chi lại gọi mình ở lại. Nhưng Phượng Ca lại tò mò không biết La Trinh dựa vào cái gì mà có thể lĩnh ngộ được chân ngộ thiên, hơn nữa có vẻ như lĩnh ngộ được nhiều hơn cả nàng, vì vậy nàng dứt khoát nán lại. Cả hang động vốn cực kỳ náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn 6 người. Thu Âm Hà đưa tay ra chỉ, mấy tảng đá lập tức bay lượn khắp hang động, toàn bộ phù trận trên bề mặt cũng lóe sáng nhanh chóng tụ tập xung quanh núi kim loại. Phù trận trên những tảng đá này đều được cải tạo từ ấn ngự kiếm, nhưng dù ta tự mình ra tay cũng không bì kịp với Phượng Ca điện hạ. Trong lòng lão phu thực sự rất tò mò nên mới mạo muội hỏi một câu, lẽ nào hoàng thượng đã có đột phá gì sao? Thu Âm Hà hỏi. La Trinh cũng rất đồng ý với lời của Thu Âm Hà, những gì ông nói không khác mấy so với suy đoán trong lòng hắn. Ta không biết, đã rất lâu rồi ta không gặp phụ hoàng. Nói đến đây, trên gương mặt không chút biểu cảm của nàng chợt lướt qua một dáng vẻ có thể nói là u sầu. Hiện giờ Phượng Ca điện hạ không gặp được Đông Hoàng sao? Trên mặt của Thu Âm Hà lộ vẻ kinh ngạc. Quả thực thì Đông Hoàng đã rất lâu rồi không thấy lộ diện, nhân vật như ông thì bế quan hàng trăm năm ngàn năm cũng rất phổ biến, nhưng hiện giờ thế cục thiên hạ đang ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm, rất nhiều thủ lĩnh của các thế lực lớn đang hoạt động tung hoành khắp nơi, chỉ có Đông Hoàng là vẫn luôn ẩn nấp cho nên điều này thực sự rất lạ. Vậy không biết Phượng Ca điện hạ điều khiển những tảng đá này như thế nào? Thu Âm Hà lại hỏi. Phượng Ca nhún vai, nàng cũng không ngại nói rõ chuyện này ra cho họ biết. Khi đó Chử Nguyệt đã đưa một tờ giấy tới cho ta, lúc ta tu hành trong cung, trên đó có cả thảy 63 chữ, mà trên giấy cũng viết rõ ràng đây là chân ngộ thiên của chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Những lời Phượng Ca vừa nói khiến cả nhóm Thu Âm Hà lại lần nữa kinh sợ, chân ngộ thiên. Quả nhiên là Đông Hoàng đã lĩnh ngộ thêm được cái mới, giải mã được 63 chữ quả là cực kỳ hiếm có. Thấy bọn họ có vẻ kinh ngạc không thôi, Phượng Ca lại dứt khoát hỏi, các ngươi cũng muốn tu hành chân ngộ thiên sao? Mấy người Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ chắp tay, không dám. Chân ngộ thiên là tâm huyết của Đông Hoàng, mà bọn họ đều là thần tử dưới quyền của thiên cung. Khi chưa được sự cho phép của chính Đông Hoàng, thì dù là Phượng Ca thực sự giao cho bọn họ 63 chữ kia, họ cũng không dám tu luyện. Còn không phải sao, để nó ở chỗ của ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thực sự muốn lĩnh hội chân ngộ thiên thì cứ trực tiếp đi tìm phụ hoàng là được. Phượng Ca nhanh mồm nhanh miệng nói ra, và kiêu ngạo trên mặt càng đậm hơn. Trưa nay nàng nói chuyện chưa bao giờ nể mặt ai cả. Câu nói vừa rồi khiến cho mấy người Lâm Chiến Đỉnh đều có vẻ xấu hổ. Trong thiên cung thì bọn họ là cường giả tiếng tăm lừng lẫy xưa nay, bây giờ lại bị cô nhóc này nói như thể mình đang ngấp nghé chân ngộ thiên của nhà nàng vậy. Trong phút chốc không ai tiếp lời nàng, dù sao thân phận và địa vị của Phượng Ca là rất đặc thù đặc biệt. Thế nhưng Lăng Trinh đứng cạnh lại nghe không lọt tai nổi, hắn cau mày nói. Các vị trưởng bối chỉ là đang hỏi thăm xem nguyên do là gì thôi. Ngươi dựa vào điểm nào mà phán đoán rằng họ muốn tu luyện chân ngộ thiên thế? Phượng Ca điện hạ nói thế, không khỏi quá áp đặt ý nghĩ của kẻ tiểu nhân. Đối với người không biết cấp bậc lễ nghĩa như Phượng Ca, La Trinh chẳng việc gì phải khách sáo. Hử, chân ý kiếm vận vĩnh hằng chính là ẩn thông thích pháp, mà chân ngộ thiên là phần bổ sung cho tất cả những gì còn thiếu sót trong đó. Nếu lĩnh ngộ được toàn bộ thì sẽ đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Chân ngộ thiên chính là thích pháp vô thượng, có ai lại đi coi nhẹ nó chứ? Các trưởng bối trong thiên cung không dám so đo với Phượng Ca, nhưng những người đồng lứa cũng chẳng ai dám làm mất thể diện của nàng. Vừa rồi nàng vừa bị thua trong tay của La Trinh, bây giờ còn bị hắn quở trách ngay trước mặt mọi người, bảo nàng làm sao mà nhìn nhượng hắn được. Mặt khác, thích pháp mà Phượng Ca vừa nhắc tới chính là nguyên lý của các chân ý đại đạo. Bản thân chân ý của đạo không chứa một chút năng lượng nào, nhưng nó lại là kỹ xảo cơ bản nhất, có thể phóng ra sức mạnh của tín vật Bỉ Ngạn ở mức cao nhất. Mà các loại thần thông được sáng tạo ra dựa trên chân ý của đạo thực ra cũng là một loại bổ sung thích pháp. Chân Ngộ Thiên đã có thể nói là tiếp nuối cho phần sau của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, cho nên giá trị của nó đúng ra là không thể đo lường được. Cả Phượng Ca và mấy người Thu Âm Hà cùng Hà Trì đều ý thức được điểm đó, cho nên đương nhiên La Trinh cũng vậy. Có điều khi thấy vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn của Phượng Ca, La Trinh lại cười lạnh nói, chỉ có 63 chữ mà cứ tưởng mình đang cầm vật báu đỉnh nhất thiên hạ vậy, đâu biết trong mắt người ngoài nó chẳng đáng giá một đồng. Dứt lời hắn quay sang hỏi Thu Âm Hà, không biết là các vị tiền bối có bút mực hay không? Mấy người Thu Âm Hà, Hà Trì và ông lão Phát Cờ liếc nhìn nhau, cuối cùng ông lão Phát Cờ bỗng cười sang sảng, ta có đây, để ghi đề. Sau đó ông phất tay, một tờ giấy trắng tinh dần hiện ra trước mặt La Trinh và một cây bút bay về phía hắn. Lúc La Trinh bắt lấy cây bút kia, Phượng Ca nhíu mày bảo, Phụ Hoàng truyền Chân Ngộ Thiên cho ngươi, ngươi lại dám tùy tiện công khai nó do người khác thấy. La Trinh nghe vậy chỉ hừ lạnh, cây bút trong tay lướt đi như dòng bay phượng múa. Hắn vừa viết vừa nói, ta mới vào thiên cung, đã biết được Đông Hoàng dùng thiên phú nổi trội của mình, lấy được toàn bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng, có thể tạo phúc cho người đời, khai sáng ra một nhánh của nhân tộc chính thống, trong lòng ta vô cùng khâm phục. Soạt soạt, từng chữ viết cứng cáp tràn đầy hữu lực dần hiện rõ trên tờ giấy trắng tinh. Phượng Ca chăm chú dõi theo, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nàng đã nhận định rằng La Trinh lấy được Chân Ngộ Thiên từ chỗ Đông Hoàng. Trên thế gian này trừ phụ hoàng của nàng ra thì không ai có thể giải mã được cả. Vì vậy Chân Ngộ Thiên mà La Trinh viết ra chắc chắn cũng do Đông Hoàng truyền cho. Hắn làm vậy chính là phạm vào tội đại bất kính. Nhưng vì các trưởng bối còn ở đây cho nên Phượng Ca không tiện ra tay. Chỉ có điều đè nén trong lòng càng lâu thì càng nặng. Thu Âm Hà vốn cũng có ý định cản La Trinh lại, lỡ như Chân Ngộ Thiên mà La Trinh lĩnh ngộ được thực sự do Đông Hoàng truyền cho thì hắn sẽ bị trách phạt rất nặng, ngay cả bọn Thu Âm Hà cũng bị trách phạt theo. Nhưng nghĩ lại mỗi một chuyện mà La Trinh trải qua từ khi tiến vào thiên cung đến bây giờ, Thu Âm Hà đều nắm rõ như lòng bàn tay, hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc với Đông Hoàng, và lại hắn còn từng thuê tờ giấy vàng kia một ngày. Nhìn từ góc độ ấy thì khả năng La Trinh tự giải mã được Chân Ngộ Thiên lớn hơn nhiều. Chẳng qua việc này đúng là không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lúc La Trinh liên tục viết ra thì bốn trưởng bối ở đây cũng thầm đọc trong lòng. Linh hồn của họ thì mạnh hơn nhiều so với La Trinh và Phượng Ca. Ban đầu khi vừa đọc lên bọn họ cũng gặp phải ánh kiếm vô cùng sắc bén kia, nhưng ánh kiếm này còn chưa kịp phóng ra ngoài đã bị họ ép lại chôn sâu ở trong đầu. Chỉ có điều cả Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình và Hà Trì đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ có 10 chữ thôi mà đã có thể bộc phát ra ánh kiếm sắc bén nhường này, và không hổ là Chân Ngộ Thiên. La Trinh viết một mạch từ chữ thứ nhất đến chữ thứ 100 mới ngừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Phượng Ca, lắc đầu nói, đáng tiếc, con cháu của Đông Hoàng mà cũng không có được cái giác ngộ của bố. Ngươi, nghe được câu cuối cùng của La Trinh, Phượng Ca cắn chặt môi, hiển nhiên đã bực bội đến tột cùng, thế nhưng nàng lại rất tò mò đối với Chân Ngộ Thiên. Lượng chữ mà La Trinh viết ra đã vượt xa khỏi 63 chữ của nàng, khó trách hắn lại có thể thể hiện xuất sắc đến như thế. Ta làm sao? La Trinh tiếp lời. Đông Hoàng để tờ giấy vàng trong chân ý kiếm các cũng là vì muốn mượn người trong thiên hạ giải mã hai phản văn cuối cùng. Lẽ nào Phượng Ca Điện Hạ thực sự cho rằng trên thế giới này chỉ có một mình Đông Hoàng dịch được nó thôi sao? Phượng Ca vốn đã chẳng giỏi nói năng, câu mỉa mai này của hắn càng khiến nàng cạn lời không còn đề nào để nói. Nàng thẹn quá hóa giận bèn xông thẳng giấy, giật lấy tờ giấy trắng vò lại rồi xé nó tan nát, sau đó đùng đùng bỏ đi. Mấy người Thu Âm Hà không hề ngăn nàng lại, mỗi một chữ La Trinh viết ra đã được họ khắc vào trong não, dù có tờ giấy kia hay không cũng không quá quan trọng nữa. Thu Âm Hà nhìn theo bóng lưng Phượng Ca, nhẹ giọng cười nói, La Trinh, tiến vào Tâm Lưu kiếm phái, thì đa phần đều phải dành thời gian để tu luyện, nhưng bản tính thì đã học được đến 9/9 rồi, có điều đắc tội với Phượng Ca Điện Hạ như thế thì không được tốt lắm đâu. Không sao cả, Đông Hoàng khí phách nhường nào, với lại ngài cũng không chỉ có mỗi đứa con gái này, ngài sẽ không so đo. Hà Chi phẩy tay, nói bằng giọng điệu phấn khích. Ông ta không chỉ đang an ủi La Trinh, mà còn cố ý đứng ra bảo vệ hắn. Địa vị của thiên tiết độ sứ trong thiên cung là không hề thấp, thậm chí còn cao hơn cả mấy vị hoàng tử hoàng nữ kia. Đắc tội một hai người thì có sao đâu. Không biết La Trinh làm sao giải nghĩa được hai cái phản văn này, mà ngươi chỉ dịch được hơn 100 chữ này thôi sao? Thu Âm Hà lại hỏi. La Trinh biết là ông ta sẽ hỏi câu này cho nên trong lòng cũng đã nghĩ sẵn đáp án rồi. Chân Ngộ Thiên này vô cùng quan trọng đối với thiên cung, đương nhiên là hắn sẽ không phơi bày toàn bộ trong một lần. Hôm nay hắn chịu viết ra hơn 100 chữ chỉ với một mục đích là ném đá dò đường để xem nó quan trọng cỡ nào. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng là gốc rễ của Thái Nhất Thiên Cung và nó có ảnh hưởng rất sâu đối với thánh nhân tộc chính thống này. Vì vậy mà bảo mấy người Thu Âm Hà, Hà Chỉ không động lòng trước nó là điều gần như không thể. Lần này La Trinh chịu viết ra hơn 100 chữ đã là vô cùng hào phóng rồi. Nhưng Thu Âm Hà bọn họ đâu có ngại nhiều, họ chỉ ước gì La Trinh có thể viết ra toàn bộ chữ trong chân ngộ thiên. Bây giờ La Trinh đã biết được lập trường của Thái Nhất Thiên Cung, cho nên hắn cũng vui vẻ ở đây tu luyện và trưởng thành, thậm chí còn muốn hòa vào trong nhánh nhân tộc chính thống này. Dù sao Cửu Lê cũng không còn tồn tại nữa, nếu thực sự muốn phục hưng, thực lực không chỉ là rất yếu kém mà lực ảnh hưởng của hắn lại càng nhỏ bé. Chân ngộ thiên chính là thời cơ mà hắn có thể lợi dụng. Các vị tiền bối, trong tay tại hạ không chỉ có trăm chữ này, La Trinh chắp tay nói. Câu trả lời của La Trinh lập tức mang lại hy vọng to lớn cho bốn người ở đây. Nếu chân ngộ thiên được dịch ra hết thì họ sẽ có thủ đoạn thích pháp mạnh cỡ nào. Vậy có bao nhiêu chữ? Thu Âm Hà liền vội vàng hỏi. La Trinh khẽ mỉm cười, 150 chữ, phần còn lại ta chưa dịch ra được. Đến 150 chữ cơ à? Chính người tự dịch sau, hay là có ai khác giúp nữa? Mấy người Thu Âm Hà thay nhau truy hỏi. Những nhân vật như bọn họ mà lại có thái độ thế này quả là hiếm thấy. Dù sao chân ngộ thiên này cũng quá quan trọng, một khi xuất hiện có khi sẽ làm thay đổi cả địa vị đang ở thế yếu của thiên cung hiện giờ. Tất cả đều do ta tự giải nghĩa, nhưng dịch được 150 chữ này đã là cực hạn. Phạn văn ở phía sau nó có cấu trúc quá phức tạp, ta tạm thời còn chưa có dịch được, là trình đáp. Hắn đã suy nghĩ kỹ càng cho nên mới đưa ra câu trả lời như vậy. Chân ngộ thiên vốn thuộc về thiên cung, mà thiên cung đối đãi với hắn không tệ, sớm muộn gì thì hắn cũng giao bản dịch hoàn chỉnh cho họ thôi. Chỉ có điều trước lúc đó hắn phải nhân cơ hội tranh thủ lợi ích cho mình, đó cũng không phải vấn đề gì quá đáng. Đương nhiên, La Trinh cũng sẽ không khai ra cho bọn họ biết về sự hiện diện của La Niệm, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ suốt ngày bu lại quanh mình, thậm chí có khi còn dùng một vài thủ đoạn nào đó, chưa biết để nhằm ép La Niệm phải lộ mặt. Vì vậy thì hắn dứt khoát ôm hết mọi chuyện lên người. Đợi sau này, La Niệm rời khỏi thế giới trong cơ thể, lại chuyển danh tiếng sang cho nó cũng không muộn. Mấy người Thu Âm Hà không tin lắm, các dịch giả trong thiên cung suốt ngày vùi đầu nghiên cứu phạn văn, mà nhìn La Trinh thì có giống chỗ nào với một tên dịch giả đâu cơ chứ, đầu không to, mắt không cận. Xong nói gì thì nói, Trần Ngộ Thiên vẫn là do La Trinh cung cấp, mặc kệ mấy chữ này do hắn dịch hay ai dịch, bọn họ cũng không cách nào truy hỏi. La Trinh, ngươi có lòng tin là sẽ dịch được phần nội dung còn lại hay không? Lâm Chiến Đình hỏi một câu rất ân cần. La Trinh thận trọng nói, mấy chuyện như giải nghĩa phản văn này nó có quá nhiều thứ không xác định, ta cũng không dám đảm bảo mình có thể hoàn toàn nắm chắc. La Trinh không dạy gì mà đảm bảo nắm chắc với bọn họ. Vậy có thể cho bọn ta xem qua nội dung của 150 chữ kia không? Hà Chỉ cũng lên tiếng, chỉ cần là nội dung của Chân Ngộ Thiên thì dù chỉ có một chữ cũng mang giá trị vô cùng to lớn. Đợi ta quay về Tâm Lưu Kiếm Phái rồi ta sẽ viết ra 150 chữ đó. Nếu các vị tiền bối mà muốn xem thì cứ đến Tâm Lưu Kiếm Phái là được. La Trinh gật đầu. Thái độ hào phóng của La Trinh khiến mấy người Hà Trì, Lâm Chiến Đỉnh ngượng ngùng không thôi. Bọn họ hiện đang là cụ trột vững chắc của thiên cung. Vậy mà lại đi trông mong đồ vật từ một tên tiểu bối. Mặc dù là không ra thể thống gì nhưng vẫn có thể thông cảm được. Hà Trì nghĩ một lát rồi nói, 150 chữ của Chân Ngộ Thiên này cực kỳ hiếm có, bọn ta cũng không thể lấy không. Thế này đi, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu cho mỗi người trong số 4 người chúng ta, ngươi thấy có được không? Thu Âm Hà và Lâm Chiến Đình cũng không phải kẻ nhỏ mọn, Hà Trì đã nói vậy thì họ cũng dứt khoát gật đầu. Thu Âm Hà còn nói, không cần biết ngươi thiếu thứ gì, đều có thể mở miệng. Nếu họ đã chủ động nói ra ngửa cổ trời làm thịt thì La Trinh cũng không định từ chối, hắn liền hỏi, không biết trong thiên cung chúng ta có bỉ ngạn đạo bảo nào được chế từ phong thạch hay không? Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, bốn người liền quay mặt nhìn nhau. Đương nhiên bỉ ngạn đạo bảo là khá hiếm, nhưng đối với những nhân vật như bọn họ thì muốn làm ra một hai món không có cái gì khó. Chỉ có điều tín vật bỉ ngạn được chế tạo từ phong thạch là quá ít, bởi vì phong thạch vốn đã loại vật liệu chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Không phải ta vừa thưởng phong loan kiếm cho người đó sao? Ngươi còn cần bỉ ngạn đạo bảo để chế tạo từ phong thạch nữa là sao? Hà Trì suy nghĩ một lát liền nắm được trọng điểm trong đó, thứ mà La Trinh muốn chắc chắn không phải là bỉ ngạn đạo bảo mà là phong thạch. Nhưng phong thạch thì quá đặc biệt, ngoại trừ dùng nó để mà rèn đúc binh khí thì gần như không thể di chuyển. Dù là La Trinh có muốn tìm phong thạch thì cũng chỉ có thể tìm mấy cái bỉ ngạn đạo bảo kia mà thôi. Người muốn phong thạch để làm gì? Thu Âm Hà nghi ngờ nhìn La Trinh. Ông nhớ rõ là tộc Kim Ô đúng là tranh giành một viên phong thạch cùng với Thiên Cung tại Bích Vân Thành, nhưng mục đích khiến La Trinh đến Quan Sơn Châu chỉ là vì công huân thôi mà. Chỉ có điều sau khi phong thạch bị Tô Gia hỏa tan thì đã biến mất trong quá trình Phượng Nữ truy đuổi. Đây cũng là một điểm đáng ngờ, nhưng dù La Trinh có lấy được chất lỏng phong thạch kia mà không có đại trận luyện khí của Tô Gia thì hắn cũng chẳng thể làm gì được. Vãn bối cần dùng phong thạch để tu luyện, nếu các vị tiền bối có thể trợ giúp tìm ra thì vãn bối vô cùng biết ơn, La Trình thành thật trả lời. Có một số việc La Trình biết rõ mình không thể lừa gạt được, bây giờ đã phải nhờ các vị tiền bối tìm kiếm phong thạch giúp hắn thì hắn cũng không nên che giấu. Phương pháp tu luyện gì mà lại phải dùng đến phong thạch chứ? Hà Trì kinh ngạc thốt lên. Ngươi tự xem mình là pháp bảo để tu luyện à? Thu Âm Hà lúc này mở miệng cười nói. Ngược lại, Lâm Chiến Đỉnh nhớ tới năng lực đặc thù của La Trinh. Dù sao, con trai ông ta cũng là do hắn cứu. Song mặc dù cơ thể hắn quả thực khác biệt so với người thường, nhưng con đường tu luyện mà phải dùng đến phong thạch này thì nghe nó cứ hết sức quái dị thế nào ấy. Ta biết một món bỉ ngàn đạo bảo được rèn từ phong thạch. Lúc này ông lão phát cờ bỗng lên tiếng, hơn nữa còn đang nằm ngay tại Trung Thần Châu. Hai mắt La Trinh sáng ngời, hắn chắp tay đáp, mời tiền bối nói. Với phong thạch ấy được lưu truyền từ những dị tộc khác, đó là một cây búa chiến, nhưng kỹ thuật rèn đúc rất kém. Một khối phong thạch có thể 100% chế tạo ra bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu, vậy mà cây búa chiến này chỉ là hàng tam lưu. Yêu cầu này ta có thể giúp ngươi, ông lão nói bằng giọng đầy chắc nịch. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. La Trinh cảm ơn rồi nói tiếp. Đệ tử từng ở lại Long Thành một quãng thời gian, có duyên gặp lão tiền bối nhiều lần, nhưng vẫn chưa được thỉnh giáo tên của tiền bối. Khi còn ở Long Thành, La Trinh đã nhìn ra ông lão này có tu vi không tầm thường, nhưng khi hắn hỏi mấy người Ân Nguyệt Hoàn về ông ta thì chẳng ai biết lai lịch. Người này có thể chuyện trò vui vẻ cùng mấy người Thu Âm Hà thì không thể nào là hạng vô danh ở trong thiên cung được. Thu Âm Hà bên cạnh mỉm cười, tên gọi của vị tiền bối này vẫn không nên nói ra thì hơn, nhưng người có thể gọi ông ấy là Lão Hải. La Trinh lại cảm ơn lần nữa, rồi mới hài lòng rời đi. Tuy rằng Hà Trì bảo La Trinh có thể đưa ra một yêu cầu đối với từng người trong số họ, nhưng La Trinh vẫn hiểu được thế nào là biết chừng mực. Nếu Lão Hải này có thể thực sự lấy được cây búa kia, hắn sẽ hòa được thêm một khối phong thạch thứ ba vào cơ thể. Như vậy thì độ rắn chắc cơ thể hắn sẽ lại được đẩy lên một tầm cao mới, cực kỳ châu chó. Sau khi rời khỏi sơn động, La Trinh quay về đại sảnh. Các tinh nhuệ không được ban thưởng đã rời đi cả, chỉ còn lại núi Thái Ất, Tâm Lưu Kiếm Phái và núi Thái Tú là nán lại mà thôi. La Trinh vừa xuất hiện, Lăng Xương đã xông thẳng tới chớp mắt cười nói, xem ra ngươi còn giấu rất nhiều thứ không để cho ta biết. Lăng Xương vốn nghĩ rằng trong thiên cung thì mình là người hiểu rõ La Trinh nhất, bây giờ xem ra nàng cũng không hiểu rõ hắn đến như vậy, xem ra có khi là phải ở cùng hắn mới có thể hiểu rõ hơn được. Các tinh nhuệ ở đây không phải là kẻ mù, nhóm Thu Âm Hà nhìn ra được thì những người như Lăng Xương cũng phát hiện được. Phù trận trên tảng đá lớn là do ấn ngự kiếm biến thành, vấn đề nhất định xuất phát từ chân ý của đạo. Mà những gì La Trinh và Phượng Ca thể hiện ra đều vượt xa năng lực của một nhân vật nhất niệm ngộ đạo, cho nên trong đó chắc chắn phải có một vài thủ đoạn nào đó họ không biết. La Trinh nhẹ nhàng cười nói, đến lúc nên để Lăng Xương biết thì ta tự nhiên sẽ nói, mặc dù Lăng Xương hay tái máy nhưng cũng không phải người cố tình gây sự. Nàng chớp mắt vài cái rồi bỗng hỏi, sao người lại đắc tội với Phượng Ca điện hạ thế? Ta đắc tội nàng đâu, La Trinh sững sờ. Lăng Xương gật đầu nói, và mặt nàng sắp ra ngoài, à lúc ra ngoài khó coi lắm, trông như táo bón vậy, thậm chí có ai nhắc đến tên ngươi thì sẽ bị nàng đập cho một trận. Dứt lời, Lăng Xương chỉ vào một vị trí gần chỗ họ đang đứng trên cây trụ cột, có một vết lửa cháy xém, hiển nhiên có người từng bị ra tay tại đây. Có người đoán rằng là vì La Trinh đã bại Phượng Ca cho nên nàng mới tức giận, nhưng Lăng Xương thì không nghĩ vậy. Ít ra thì trước khi Lăng Xương rời khỏi hang động, cảm xúc của Phượng Ca vẫn rất ổn định cơ mà. À, có lẽ xảy ra chút hiểu lầm nhỏ thôi. Lúc này La Trinh mới nhận ra việc mình viết một phần chân ngộ thiên quả thực khiến Phượng Ca giận dữ, nhưng dù vậy hắn vẫn không nghĩ rằng là mình làm sai. Chân ngộ thiên của hắn đâu phải là do Đông Hoàng giải mã, mà là do Niệm Nhi, con trai hắn dịch ra, cho nên muốn tặng ai là quyền của hắn, liên quan chó gì đến nàng ta. Không cần biết là hiểu làm gì, sắp tới người nhất định phải cẩn thận, dù gì thì địa vị của nàng cũng khác bọt. Lăng Xương nhẹ giọng dặn dò, nàng sợ Phượng Ca thực sự nghĩ ra cách gì đó trả thù La Trinh thì mệt. Mặc dù Đông Hoàng thì không chỉ có một đứa con gái là Phượng Ca, nhưng trong những năm qua Phượng Ca là ưu tú nhất trong số đó, địa vị của nàng trong thiên cung cũng là quả thực rất đặc biệt. Trong bữa tiệc bế mạc của Thất Sơn Tiểu Hội lần này, mấy người Cao Khải Chính trừ Mạc đương nhiên vô cùng phấn khích. Bọn họ vui chơi mãi đến tận khuya mới ngồi phi thuyền trở về Tâm Lưu Kiếm Phái. Tâm Lưu Kiếm Phái nhận được tin các đệ tử của mình năm nay lại giành được hạng nhất thì cũng vui mừng khôn xiết, bởi vì ngoại trừ những phần thưởng do Hà Chỉ phát ra thì 3 năm qua Thiên Cung cũng thiên vị hơn trong việc phân phối tài nguyên cho Tâm Lưu Kiếm Phái, cho nên sự kiện mang lại lợi ích cho tất cả mọi người như thế này rất đáng để mà chúc mừng. Trong đình viện heo hút, một điểm sáng nhỏ xíu huyễn hóa thành mấy con bướm đa sắc nhẹ nhàng bay lượn trong đình. Mạc Nhất Kiếm ngồi xếp bằng nhẹ nhàng phẩy tay, toàn bộ bươm bướm lập tức tụ tập đến chỗ hắn. Chúng như kiểu nghe theo sự chỉ huy của hắn vậy, động tác bay múa vô cùng nhịp nhàng ăn ý. Ở dưới mái hiên, Hàm Nhi với dáng người thon thả lặng yên xuất hiện. Nàng ta thấy những con bướm đang lượn lở kia liền kinh ngạc thốt lên. Lần Quang Điệp nổi tiếng là khó điều khiển, Nhất Kiếm lại có thể điều khiển được nó nhanh đến thế. Lân Quang Điệp này cũng là một tín vật bỉ ngạn ở thập tam trọng thiên, hơn nữa còn là tín vật loại giáng lâm. Muốn dung hợp được tín vật bỉ ngạn này là vô cùng khó khăn, mà dù có dung hợp được thì cũng rất khó sử dụng. Mạc Nhất Kiếm mở mắt vươn một ngón tay lên, một con Lân Quang Điệp đáp xuống ngón tay. Hắn ta nói, năm nay Tâm Lưu Kiếm Phái lại giành được giải nhất. Hàm Nhi mỉm cười, Nhất Kiếm đệ đệ tu luyện cả ngày, mà tin tức còn nhanh nhạy hơn cả ta. Tin tức về đợt thất sơn tiểu hội lần này đang truyền âm lên giữa các núi, đương nhiên nàng ta biết rõ, chẳng qua là nên thông báo với Nhạc Nhất Kiếm như thế nào thì đây là một vấn đề khá là hao tâm tổn trí. Trong thần miếu cũng có rất nhiều người đang bàn tán chuyện này nên đương nhiên ta biết, Mạc Nhất Kiếm nói. 3 năm trước hắn cũng từng dùng sức một người dẫn dắt Tâm Lưu Kiếm Phái đoạt lấy giải nhất, 3 năm sau sự việc này lại trình diễn lần nữa, chẳng qua lần này người dẫn dắt lại trở thành La Trinh. Vì vậy trong những lời bàn tán xôn xao ấy, không ít người phải tặc lưỡi trước Tâm Lưu Kiếm Phái.